Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đa Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thành. Xe cảnh sát hú còi inh ỏi đã bao vây hiện trường nơi Đổng Hiểu Tình gặp nạn. Camera ở ngã tư quay được rõ nét toàn bộ quá trình từ lúc chiếc xe gây án tông người cho đến khi chạy trốn. Đúng, chính là chiếc xe này. Chỗ bị kính xoẹt qua đầu trác bên ngoài đã sưng lên, nhưng chắc không bị thương đến gần cốt, không ảnh hưởng Lạc Văn Chu nhảy nhót chỉ huy hiện trường. Lúc ấy thì chó chết này bịt kính mặt, trên người võ trang đầy đủ, không lộ ra lấy một sợi lông. Chắc chắn không phải lần đầu tiên làm chuyện thế này, bởi vì khi đột nhiên chuyển hướng tông người ở tốc độ này, nếu tay lái không vững chắc sẽ lật xe, đường lui cũng chắc chắn được tính sẵn từ trước. Đội trưởng Lạc, anh không sao chứ? Đồng nghiệp tra camera bên cạnh kinh hồn tán đảm. Hãy kêu bác sĩ xử lý sở trước đi. Không sao, không chết được đâu. Lửa dùng trong bụng Lạc Văn Chu có thể nổ thủng mặt đất. Anh chỉ sợ mình to tiếng quá phun cháy đất bay cho khỏi hệ mặt trời. Anh miễn cưỡng dằn xuống, cố hết sức bình tĩnh nói. Tôi cần mọi người điều tra một lần nữa tất cả các mối quan hệ xã hội của Đổng Hiểu Tình và Đổng Càng. Đặc biệt là Đổng Càng, đoàn xe anh ta làm việc, khách hàng từng đi qua trạm dừng lại mua đồ ăn uống ở đâu. Đội trưởng Lạc, hãy băng bó sơ qua đi, tay anh đang chảy máu kìa. Lạc Văn Chu lần thứ hai bị cắt ngang, rốt cuộc bùng nổ. Hung thủ tấn công người ta ngoài đường ngay giữa ban ngày ban mặt, còn chưa biết ở đâu. Mẹ nói chứ, các cậu cứ để ý tôi kỹ như thế làm gì? Mọi người xung quanh bị anh quát cầm dư hến, bác sĩ trẻ bên cạnh bị gọi tới hỗ trợ, ngay cả thở mạnh cũng không giảm. Lạc Văn Chu bực dọc chùi vết thương trên cánh tay áo sơ mi, cái đó ý thức được mình mất khống chế, anh vội vàng hít một hơi thật sâu, dằn lửa giận vô bổ xuống bằng tốc độ ánh sáng. Xin lỗi, không phải tôi nhầm vào mọi người đâu. Lạc Văn Chu hơi cúi đầu, giọng dịu đi. Hung thủ giết người ngay trước mặt tôi, mà tôi còn có thể để hắn chạy. Việc này là lỗi của tôi, trong lòng tôi tức giận, liên lụy anh em vất vả. Đồng nghiệp bên cạnh biết tính anh rất thông cảm. Sếp, anh không sao là may mắn lắm rồi. Việc này ai có thể ngăn cản được, có phải là trên phần mình đâu. Lạc Văn Chu gượng cười lại nói, hung thủ lúc ấy đã bịt kín đầu mặt, ắt hẳn không thể thoải mái để lộ thông tin về chiếc xe cho chúng ta tùy tiện điều tra. Tôi cảm thấy... Anh còn chưa dứt lời thì đồng nghiệp nhận lệnh tìm kiếm chiếc xe gây án đã truyền tin về. Đội trưởng, bọn em đã tìm được chủ xe gây án, là thành phần trí thức bình thường. Nữ, hôm nay vừa hay phải tham gia một cuộc thi trình độ nghề. Chỗ đậu xe gần địa điểm thì đã chật kín. Cô ấy nói lúc đó mình sắp bị muộn, xúc ruột quá nên đành phải tìm bãi đất trống gần đó, tạm thời đậu xe trái quy định, sợ bị dán giấy phạt nên còn đặc biệt tìm chỗ khuất hẻo không có camera. Chủ xe đó còn có một cuộc thi nữa, mãi đến vừa rồi được bọn em liên lạc mới biết xe của mình đã bị cậy khóa. Lạc Văn Chu thở dài, lại bị cái miệng quả đen này nói trúng rồi. Đội trưởng, camera trên đường đã quay được chiếc xe gây án. Lạc Văn Chu trầm giọng nói, đuổi theo. Xong trước cuộc vận chậm, nửa tiếng sau cảnh sát tìm được chiếc xe trác tươm trong một sân nhà xưởng bỏ hoang. Con xe màu trắng vốn được bảo dưỡng tỉ mỉ, giờ đây kính chắn gió đằng trước đã tan nát. Kính chiếu hậu chỉ sót lại một chiếc trơ trọi, hệt như là nhân vật một tay trong phim hoạt hình vậy. Bốn cánh cửa xe mở rộng, chẳng thấy một bóng ma nào. Đèn xe vỡ vụn và thanh giảm va chạm biến dạng, hợp thành một khuôn mặt tươi cười trào phúng. Dính máu loang lổ, Lạc Văn Chu nghe thấy các nhân viên kiểm tra vết máu đi theo nhỏ giọng bàn luận. Tông thảm thật, còn sửa được không? Sửa cái con khỉ, xe từng tông chết người, còn ai dám mà chạy? Nhưng con xe này đâu có rẻ, xác xe không hình nhưng cũng đã 3-4 xị rồi. Nhà chủ xe có giàu không? Chắc chắn giàu có lắm đâu. Cầm cuội thì lấy bằng thì cũng là con dân làm công ăn lương thôi. Nếu tôi là chủ xe chắc phải phát điện mất. Thế này chẳng phải là tai bay vạ gió sao? Tổ kỹ thuật này điều động trực tiếp từ cục công an, chưa từng đến hiện trường gây án, cũng chưa từng đối mặt với xác chết, không lập tức liên tưởng đến vụ mưu sát gây chấn động kìa, mà bị hung khí vỡ nát, đụng chạm đến nỗi bất an muôn đời của giai cấp làm công ăn lương. Họ hàng ngày tuân thủ pháp luật, vất vả ngược xuôi, gom chỗ này bớt chỗ kia, dành dụm 10 năm mới mua được ngôi nhà, chỉ để mỗi ngày có thể về ngủ một giấc. 5 năm được con xe, luôn phải chịu cảnh tắc đường, gánh trên lưng khoản nợ. Đến muộn một lần, bị trừ điểm chuyên cần, cũng cảm thấy mình đã gây rắc rối lớn. Mấy năm cố gắng thắt lưng buộc bụng, bị người ta tiện tay cày trộm, dễ dàng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Muốn kêu oan, còn chẳng có chỗ để kêu. Dù sao so với cô gái đã biến thành đống sắt vụn kia, chỉ mất một chiếc xe, tự hồ không có gì to tát, đã may mắn lắm rồi. Khóa cửa chỉ có thể đề phòng quân tử, không đề phòng được hạng tiểu nhân. Các điều lệ, pháp luật và quy tắc tự hồ cũng chỉ có thể kiềm chế người dân lương thiện. Như vậy xem ra, những phẩm chất như đàng hoàng, an phận, văn minh, hiểu lý lẽ, hiển nhiên đều là sai lầm. Làm một con chó điên cắn người khắp nơi, khéo còn sướng hơn. Lúc Lạc Văn Chu đi tới, nhóm nhân viên kỹ thuật đang làm việc dưới áp suất thấp của anh tự giác ngậm miệng. Anh đi quanh hiện trường một vòng, biết hung thủ lựa chọn bỏ xe ở đây thì chắc chắn đã tính toán kỹ, nắm chắc 10 phần, sớm tính được làm sao rút lui mà không ai hay biết. Bây giờ hắn đã biến vào biển người rồi. Anh trở về xe cảnh sát bên ngoài hiện trường, một mình ngồi trên xe châm một điếu thuốc. Mùi khói thuốc và mùi máu thoang thoảng trên người khiến Lạc Văn Chu nhèo mắt lại. Anh suy nghĩ một thoáng, lấy một chai nước suối xối đại lên vết chảy và vết cứa lộ ra ngoài. Kế đó, cố gắng thông báo tình hình cho các bên liên quan một cách ngắn gọn và chính xác. Khi đến chỗ phí đồ, Lạc Văn Chu hơi do dự, đoán lúc này chắc cậu đang ở trong bệnh viện. Nhân lúc tinh thần Chu Hoài Cẩn dao động để mọi tình, vì thế chỉ gửi một tin nhắn. Không ngờ điện thoại di động còn chưa cất đi thì phí đồ đã gọi lại. Nghe cậu gặng hỏi không đầu không đuôi ấy, Lạc Văn Chu chậm rãi phun ra một làn khói. Tôi thì có chuyện gì? Phí đồ im lặng một lát. Cách điện thoại, Lạc Văn Chu nghe thấy tiếng hít thở nhẹ và dài quanh quẩn bên tai, tự dưng khiến anh bình tĩnh lại. Tiếc thay, bình tĩnh chưa được 2 giây, bên phía phí đồ đột nhiên bùng lên những âm thanh hỗn loạn, có người hô câu gì đó, kế tiếp lại là tiếng bước chân vội vã và tiếng la hét om sòm. Phí đồ nhìn Chu Hoài Cẩn đang quỳ ở dưới đất, thông qua ngôn ngữ cơ thể của mấy nhân viên y tế đã biết kết quả cấp cứu. Chu Thị làm nhà tài trợ lớn của bệnh viện Hằng Ái, không ai dám thờ ơ, đua nhau chạy tới đỡ anh ta. Trong khoảng thời gian ngắn, viện trưởng và người phụ trách các khoa cũng lũ lượt chạy tới. Những tiếng xin bớt buồn đau vang lên như ẻn ương sau mưa, muôn miệng một lời. Phí đồ cầm điện thoại vẫn đang kết nối với Lạc Văn Chu, trong bụng tỏa tường, hình như Chu Hoài Tính mất rồi. Ý nghĩa này vừa xảy ra, trái tim cậu liền bợp một cái, hình như tiếng động khi lái xe cán qua một hòn đá nhỏ. Tôi nghĩ với năng lực của anh, đuổi theo đống hiểu tình là rất dễ dàng. Phí đồ chăm chú nhìn cửa phòng phẫu thuật tối om không chớp mắt, đồng thời một lần nữa mở miệng nói với Lạc Văn Chu, ngữ khí vững vàng. Anh từng tham gia nhiều vụ án cứu con tin, không thể nào không ổn định được một cô gái cầm dao. Cho dù sau khi giết người, cô ấy quyết định tự kết liễu mình, tôi tin chỉ cần cô ấy do dự một giây cũng đủ để anh thừa cơ khống chế. Vậy tại sao cô ấy lại chết? Đã xảy ra chuyện gì? Ngoài ý muốn à? Giọng nói đều đều của phí đồ như một bát nước ấm, thông thả chảy vào tai của Lạc Văn Chu như sóng điện thoại. Không hiểu sao, cõi lòng mới như lửa đốt của Lạc Văn Chu đã bị vài câu này gột rửa hết. Anh dập điếu thuốc, ngón tay trống trắng, tự dưng rất muốn gặp phí độ. Dăm ba câu không nói trả được, Các đồng nghiệp trong cục đã có mặt ở bệnh viện Hằng Ải. Tình hình bên phía chú Hoài Cẩn thế nào? Có khai gì không? Khai rồi. Vụ bắt cóc là do anh ta tự dàn dựng. Được. Cho họ khống chế chú Hoài Cẩn. Dẫn về cục trước. Lạc Văn Chu dừng một chút tiếp. Cậu ở bệnh viện chờ tôi. Phí Đồ tự hồ không để ý ngữ điệu dịu đi trong câu nói cuối cùng của anh. Tắt điện thoại, đi đến bên cạnh chú Hoài Cẩn. Trên mặt chú Hoài Cẩn không có nước mắt, cũng hầu như không có biểu cảm gì. Anh ta chỉ nhìn chăm chăm phòng phẫu thuật như khó mà tin nổi. Cho đến khi một người đắp vải trắng bị đẩy ra. Đột nhiên không biết sức lực từ đâu tới, anh ta dậy khỏi những người xung quanh muốn kéo mình, bất chấp tất cả mà lao đến. Phản ứng đầu tiên chính là vạch tấm vải trắng che trên mặt người chết, nhất định phải tự mình nhìn rõ mới được. Chu Hoài Tính lặng lẽ nằm đó, sắc mặt trắng bệch, hơi xám. Quả nhiên không giống khi còn sống chút nào, khiến Phí Đồ nhớ đến một bức tranh mình mua từ cậu ta. Vẽ ngã tư khu phố thương mại nườm nượp, nhà lầu sang sát và biển quảng cáo được bôi quệt tùy ý từ màu xám đậm không đều. Đi trên đường đều là xương khô, khoác trên mình những bộ quần áo rực rỡ sắc màu, kiểu dáng đa dạng. Chia đám xương khô ra dăm bảy loại, đủ cả nam nữ già trẻ. Tài năng của Chu Hoài Cẩn có hạn, trình độ nửa vời, bình thường luôn chọn những đề tài mà khi treo trong phòng khách sẽ khiến người ta hoài nghi chủ nhân bị dở hơi. Không ít người mua tranh chỉ vì nịnh bợ cậu ta, mua về cũng cất vào đáy hòm cho đóng bụi. Lần nào cầm tranh của Chu Hoài Tính vẽ, đám bạn nhậu có Phí Đồ cũng phải trêu chọc vài câu, thường xuyên hỏi cậu ta: "Chu đại sư, chừng nào là ngày ngỡm? Ngày ngỡm lại tranh này có thể tăng giá rồi." Giờ thì hay rồi, những bức tranh hội họa nằm dưới gầm giường, trong tầng hầm, trong phòng chứa đồ đó rốt cuộc đã chờ được tin tốt nhất, có hy vọng gặp lại ánh mặt trời. "Giám đốc Chu, đừng nhìn nữa." Mọi người vội vàng muốn lôi Chu Hoài Cẩn ra, môi anh ta run run, dường như anh ta vẫn chưa hoàn hồn. Phí Đồ ngắm nghía anh ta. "Giám đốc Chu." Trong lúc hỗn loạn, Chu Hoài Cẩn khó khăn lắm mới ngưng tụ được chút thần trí còn sót lại, yếu ớt nhìn cậu. "Tôi xin lỗi, tôi bây giờ đầu óc hơi rối." Lúc này cảnh sát đi vào, họ đã nhận được thông báo của Lạc Văn Chu định dẫn Chu Hoài Cẩn đi. Phí Độ quay lưng về phía họ, hơi khoát tay ra hiệu cho họ chờ. Một người đi tới nói với Chu Hoài Cẩn: "Họ làm việc có trình tự, lát nữa chỉ e chẳng phải phiền anh đi theo một chuyến." "Giám đốc Chu, hãy tin tôi có thể tạm thời lo cho Hoài Tính thay anh." Chu Hoài Cẩn đảo ánh mắt qua cảnh sát vây quanh mình, tự hồ muốn quay đầu lại nhìn Chu Hoài Tính lần nữa, nhưng chẳng rõ là không dám hay thế nào mà cuối cùng vẫn không nhìn. Việc để đến nước này, sau chấn động lúc ban đầu, Chu Hoài Cẩn vẫn theo bản năng giữ hình tượng trước mặt người ngoài. Anh ta dậy khỏi vệ sĩ đang đỡ mình, đứng thẳng dậy, gật đầu với Phí Đồ: "Vậy làm phiền anh." Phí Đồ lại tỉnh bơ đâm một nhát dao vào tim anh ta. "Hoài Tính liều mạng bảo vệ anh, nhất định là hy vọng anh có thể sống tốt. Giám đốc Chu, anh nhớ bảo trọng." Chu Hoài Cẩn đưa lưng về phía cầu, bước chân hơi loạn tròn. "À đúng rồi." Phí Đồ nhìn bóng lưng của anh ta: "Còn một chuyện rất quan trọng, khi nãy tôi quên nói. Thực ra lúc giám định quan hệ trượt thịt giữa Dương Bà và ông Chu, chúng tôi cũng tiện thể thu thập mẫu của anh với Hoài Tính. Giám đốc Chu, tôi không biết quan hệ gia đình anh phức tạp cỡ nào, nhưng mà ADN thì đơn giản rõ ràng." Đồng tử chú Hoài Cẩn chợt co lại trong tiếng ngắt nghỉ nhẹ nhàng của Phí Đồ. Anh ta có hơi dự cảm mơ hồ, từ từ quay người lại. Phí Đồ ra vẻ thương xót lắc đầu, giấu đi nụ cười mỉm như có như không được khóe môi. "Rất kỳ lạ, kết quả giám định cho thấy anh chính là con trượt của Chu Tướng Mậu." Trong một chớp mắt, Chu Hoài Cẩn như không hiểu tiếng mẹ đẻ, mù mờ nhìn Phí Đồ, sau đó cũng phản xạ hỗn loạn gian nan chạy hết một vòng. Anh ta nhảy dựng lên, túm lấy cổ áo của cậu, nói năng lộn xộn. Anh nói cái gì? Anh hãy lặp lại lần nữa. Khi thế giới tinh thần của một người âm âm sụp đổ, nhìn thẳng vào mắt anh ta, có thể thấy cảnh sắc vô cùng trắng lệ trong đó. Như tuyết lở trên núi cao, vòi rồng quét qua ngang sớm làng. Sóng thần cao mấy chục mét cuồn cuộn đổ vào đất liền, mưa thiên thạch tầm tã. Phí Độ cảm nhận được rõ ràng khoái cảm không gì sánh bằng, đó là sự điên đảo thần hồn mà đám cuồng ngược đãi và giết người như mà từ xưa đến nay cùng nhau đuổi. Nhóm cảnh sát hình sự xung quanh cho rằng Chu Hoài Cửng muốn hành hung, vội vàng ùa lên, ba chân bốn cẳng muốn khống chế anh ta. Chu Hoài Cửng luôn được đồn thổi rằng người cũng như tên, lúc nào cũng đầy phong độ trước mặt người khác, giờ đây lại suy sụp gào lên. Không, không, anh hãy lặp lại lần nữa, không thể nào. Không sao chứ? Một cảnh sát đỡ Phí Độ. Không sao. Phí Độ dùng tay chỉnh cổ áo. Hãy coi chừng người này cho kỹ, nếu thật sự không được thì tiêm cho anh ta một mũi thuốc an thần. Cứ yên tâm, chờ khi tỉnh táo lại anh ta sẽ khai hết. Các anh vất vả rồi, cứ về trước đi, tôi chờ đội trưởng Lạc một chút. Nghe cậu nói như vậy, viên cảnh sát kia gật đầu, vội vàng đuổi theo đồng nghiệp. Đi vài chục bước, người nọ không hiểu sao lại ngoái đầu nhìn Phí Độ, tự dưng cảm thấy hơi sợn gai ốc. Phí Độ thu xếp cho Di Hại, Chu Hoài Tính đâu trà đẩy, sau đó thông báo cho pháp y. Đoạn khéo léo thoát khỏi người phụ trách nóng lòng muốn nghe ngóng tình hình của bệnh viện Hằng Ái. Chờ Lạc Văn Chu trước cổng bệnh viện. Lạc Văn Chu sợ cậu không chịu nổi máu, trên đường đã xử lý đơn giản vết thương, dễ thấy. Vốn chuẩn bị sẵn sàng đưa Phí Độ mất nước vào bệnh viện. Ai ngờ, Phí Độ chẳng những vẫn còn nguyên lành trên khuôn mặt xưa nay nhợt nhạt, còn có một chút hồng hào khó gặp. Hai người nói vài câu, trao đổi tin tức với nhau. Lạc Văn Chu hơi do dự, giấu câu Đổng Hiểu Tình nói với mình. Phí Độ thì thuật lại đại khái lời khai của Chu Hoài Cẩn, và giọng đều đều. Lượt bước quá trình, mình từng bước ép anh ta đến suy sụp. Lạc Văn Chu nghe xong câu chuyện ân oán nhà giàu không tưởng tượng nổi của nhà họ Chu, lại liếc nhìn Phí Độ, không nhìn được hỏi. Thực ra, cậu đó sợ máu, cũng là nói dối tôi có đúng không? Phí Độ cười mà không đáp, chỉ nói. Chắc hôm nay sư huynh cũng không có tâm trạng hẹn hò với tôi đâu nhỉ? Có thể phiền anh đưa tôi về nhà một chuyến không? Về biệt thự. Trước kia anh từng đến rồi. Phí Độ bình thường hay hoạt động trong thành phố, sống ở căn nhà không lớn không nhỏ gần tập đoàn. Lạc Văn Chu ngớ ra một thoáng, mới hiểu Phí Độ đang chỉ ngôi nhà nơi mẹ cậu mất. Cậu đến đó làm gì? Phí Độ tiết chữ như vàng. Có việc. Lạc Văn Chu nhíu mày, mơ hồ cảm thấy Phí Độ không bình thường lắm. Sau khi nghe nói Đổng Hiểu Tình chết, cậu lập tức gọi điện thoại hỏi tình hình của anh. Mà lúc này, thấy anh mình mẩy đủ màu, cậu lại không hỏi một tiếng nào. Một người bình thường nói linh tinh nhiều như thế, giờ đây lại chỉ dựa trên ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi không nói một lời. Từ bệnh viện Hằng Ái đến biệt thự nhà Phí Độ không hề xa, nếu không kẹt xe thì chỉ 20 phút là đến. Lạc Văn Chu đậu xe cảnh sát trước cổng lớn, vừa âm u vừa hoa lệ, đẩy Phí Độ một cái. Tới rồi. Phí Độ mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo như chất vô cơ, cả một câu cảm ơn cũng không nói. Chẳng nói chẳng rằng, mở cửa định xuống xe. Lạc Văn Chu rốt cuộc không nhịn được, túm lấy cổ tay Phí Độ. Khoan đã, cậu làm sao vậy? Phí Độ giãy mạnh, dĩ nhiên là không giãy ra. Cậu thở dài, tự hồ vô cùng mệt mỏi, thì thào gần như không nghe thấy. Thả tôi ra. Lạc Văn Chu càng nhìn cậu càng cảm thấy không bình thường, đương nhiên không yên tâm buông tay. Cậu vừa nói được một chữ, anh lập tức bị đẩy mạnh lên ghế lái, vết thương sau lưng đau đớn đóng đinh anh tại chỗ, hơi thở của anh bị một đôi môi lạnh lẽo như băng chặn mất. Lạc Văn Chu làm cảnh sát hình sự ngần ấy năm, chưa bao giờ gặp trường hợp tấn công cảnh sát như vậy. Anh không kịp đề phòng, lập tức chập mạch tại chỗ, vô thức giơ tay đẩy hụt. Phí đồ tự hồ đoán được phản ứng của anh, chỉ chạm nhẹ rồi thôi, tự lui trước mấy tấc. Trong con người giăng một ít tia máu không rõ lắm, khóe mắt hơi cong cong thoáng nét cười. Không phải nụ cười ấm áp gì, mà có chút xấu xa. Cho đến lúc này Lạc Văn Chu mới nếm được vị kẹo bạc hà còn sót lại của cậu, không ngọt lắm, nhưng hơi lạnh lạnh, xâm nhập lòng ngực, tác oai tác quái, quanh trái tim nổ trống của anh. Phi độ nắm tiết tấu cực kỳ chính xác, không hề một bực đuổi đánh tới cùng, mà cho anh một khoảng trống, như gần như xa, để phản kháng và nhấm nháp. Ánh mắt của cậu như hóa thành thực thể, nhẹ nhẹ đảo qua mặt mày, miệng mũi anh, nhạy bén nghe thấy Lạc Văn Châu hít thở chậm lại. Đây dường như là thời cơ tốt để được đặt chân lên đằng đầu. Ngay sau đó Phí Độ một lần nữa kéo Quân trở lại. Cậu tấm lấy bàn tay đang kéo mình, đè lên lưng ghế, chớp mũi cao thẳng, ưu nhã, và thông dong cọ má Lạc Văn Châu như báo săn tuần tra lãnh địa. Linh hoạt, cậy đôi môi chẳng mấy cương quyết chống cự của cảnh sát Lạc. Trong chiếc xe chật chội, như tự dưng bị cắm lên một chiếc que đun nóng. Dòng khí trì trệ, chớp nhoáng nóng lên, hương vị của Phí Độ bao phủ toàn bộ không gian. Lạc Văn Chu không hề là chính nhân quân tử, cảm xúc thay đổi xoạch xoạch. Trong ngày hôm nay, đã tiêu hao ý chí của anh một cách nghiêm trọng. Huống chi, anh đã trước nhiều năm không gặp tuyển thủ, bộ môn hồn như Phí Độ. Linh hồn thuộc về lý trí còn ngây trai như phỏng, nhục thể nóng bỏng đã bị một chút dịu dàng vốn lưu trữ trong tim dẫn dắt. Vô thức phối hợp ép buộc anh giơ tay đè gáy Phí Độ, muốn ấn cậu ta vào lòng. Mãi đến lúc sau, cơ thể trước sau luôn lạnh như băng của Phí Độ mới hơi gọi về một chút thần trí của Lạc Văn Chu, lý trí còn sót lại rốt cuộc có thể thở dốc. Anh quát một tiếng khàn giọng vào tai cậu: mẹ kiếp, cậu muốn làm gì? Tay Lạc Văn Chu đè sau gáy Phí Độ nổi đầy gân xanh, anh phải dùng đến ý chí cách mạng, chịu đựng được nước ớt và ghế hùm tra tấn mới có thể lôi gáy Phí Độ ra. Phí Độ ngã ngồi trên ghế phụ, nhíu mày ra vẻ tiếc nuối, nhưng ngay lập tức cậu dường như cũng chẳng để bụng, sắp thuận tay mở cửa xe, dưng dưng dùng ngón cái lau khóe môi trước ánh mắt sắp nướng cậu thành xiên que của Lạc Văn Chu. Thanh toán tiền xe, lần này tôi đi được rồi chứ sư huynh? Sắc mặt Lạc Văn Chu lạnh tanh, cút xuống, cút. Phản ứng này dường như rất hợp ý Phí Độ. Tên khốn ấy thủng thỉnh xuống xe, còn khom lưng vất tay bảo anh qua cửa sổ: đi về cẩn thận nhé, còn nữa, vết bầm trên lưng của anh nặng quá, có cần đến bệnh viện xử lý sơ qua không? Người ta nhìn cũng không nhẫn tâm đụng vào. Một trận gió lùa vào cửa kính hạ xuống, lúc này anh mới phát hiện ra vạt áo trong của mình đã bị tên lưu manh thối tha họ Phí vén lên từ lúc nào. Nhưng mà cơ bụng thật sự sợ rất đã. Phí Độ ném lại câu bình luận, đổ dầu vào lửa này, hai tay đút túi, thoải mái quay người đi vào ngôi biệt thự trống vắng. Trong lòng Lạc Văn Chu có hai ngọn lửa giận thay nhau bùng lên, thật sự là thất khiếu bốc khỏi, không thể không quỳ đi, chừng như sắp bùng nổ vậy. Anh bực dọc trừng mắt nhìn bóng lưng Phí Độ qua kính chiếu hậu, một chút dịu dàng mơ hồ trong lòng lại lần nữa chảy sạch. Cũng không biết là muốn lột sạch quần áo họ Phí hay muốn lột da cậu ta luôn. Đang trừng mắt, Lạc Văn Chu bỗng nhiên vô tình liếc thấy tay áo sơ mi phẳng phiu của Phí Độ không có gió thổi mà tự trung. Ban đầu còn tưởng là trên áo thêu hoa văn chìm phản quang, nhìn kỹ mới phát hiện ra là bản thân Phí Độ đang vô thức run rẩy, vừa như lạnh cực kỳ lại vừa như bị điện giật. Lạc Văn Chu nhíu mày do dự giây lát, rốt cuộc không yên tâm mở cửa xe đi theo. Chắc là sợ khu nhà giàu này an ninh quá tốt, ngay cả cổng Phí Độ cũng chẳng thèm đóng. Cửa mở trọng, có thể là lâu ngày không ai ở, lo cỏ dại mọc tùm, không dễ diệt. Cậu ta cho lót đá phiến khắp sân, cả sân không một ngọn cỏ, bằng phẳng và vắng lặng. Lúc Lạc Văn Chu đuổi tới, phí đồ đã lấy chìa khóa ra mở cửa. Lạc Văn Chu mới nói, này, tôi bảo cậu. Anh vừa lên tiếng, thì thấy xếp phí mới rồi còn hên hoang, ngang ngược giở trò lưu manh loạn trọn, vịnh tay nắm cửa. Tự hồ muốn chống tay, nào ngờ cánh cửa đã mở, bị cậu ta đẩy ra vào trong. Phí đồ lão đảo quỳ xuống. Trước cửa lót đá cẩm thạch lạnh ngắt, đầu gối gập thẳng xuống đó, cộc một tiếng trầm trầm. Lạc Văn Chu nghe tiếng này, cũng cảm thấy chân muốn què, vội vã chạy đến đỡ cậu. Sắc hồng hào khác thường trên gương mặt phí đồ, tự hồ đã hao hết, trong cậu còn nhợt nhạt hơn bình thường. Thái dương trịnh mồ hôi lạnh, tay chân trung chảy nhẹ nhẹ không dừng được, hệt như đang co giật. Sao thế? Lạc Văn Chu đỡ cậu, nâng mặt cậu lên. Có chuyện gì phí đồ? Nói một câu xem nào. Có thể là tuột huyết áp. Phí đồ trên rất khẽ vịn đầu gối Lạc Văn Chu muốn đứng dậy, nhưng cánh tay mềm dũng dễ dụa một chút lại ngã xuống. Tuột huyết áp à? Nghe câu giải thích không thể tưởng tượng này, Lạc Văn Chu lập tức nổi cấu chế giễu. Xàm sở tôi vất vả quá à? Tôi cũng phục ngài thật đấy. Nói đoạn, anh dùng hai tay bế thóc phí độ lên. Vóc dáng phí độ khá cao tráo, dù đứng đại ở đâu, cảm giác tồn tại đều mạnh, khiến người ta nghẹt thở. Nhưng lúc này, khi bế cậu ta lên, Lạc Văn Chu cảm thấy hoàn toàn không tốn sức như tưởng tượng, xương cốt gần như nổi rõ dưới lớp da thịt mộng dính, rõ ràng là thể chất hơi gầy do tập thể dục. Thực ra nghĩ kỹ lại, tự hồ cũng hợp lý, một thanh niên ngoài 20 va chạm một chút cũng có thể rạn xương, còn chưa chắc bằng gọng kính, nhất định là loại người cậy tuổi trẻ ăn chơi đạn điếm khắp đời, quanh năm ở trong trạng thái thiếu khỏe mạnh. Gương mặt phí độ thường xuyên thiếu nét hồng hào, đôi khi chơi quên lối về với đám bạn chẳng ra gì. Có thể thấy rõ khí huyết của cậu không đủ, hiển nhiên là một công tử thận hư điển hình. Nhưng trên người cậu lại có chất lạnh lùng và cứng cỏi rất riêng, luôn có thể khiến người ta quên mất cậu là gối tiêu hoa, chỉ được cái mã ngoài. Lạc Văn Chu bế phí độ đến sofa, thả cậu xuống, rồi đứng dậy hoạt động cái eo già còn tụ máu chưa tàn. Khoan chết đã, chỗ này có gì ăn không? Phí độ không lên tiếng, yếu xìu chỉ nhà bếp. Lạc Văn Chu đi hai bước lại vòng về, kéo một tấm chăn lên sofa ném lên người của phí độ, sau đó mới quay vào bếp. Chắc do thường xuyên thuê người quét dọn vệ sinh nên phòng bếp rất sáng sủa sạch sẽ, nồi niêu xoăn chảo cơ bản đều là bài trí, nhiều món đồ còn chưa tháo nhãn. Lạc Văn Chu mở thấy chặn tủ, tìm được ngăn cất gia vị, lấy một bịch đường trắng, lại tiện tay ôm một bình nước tinh khiết, sót nửa ly nước hòa tan đường. Đang định bưng cho phí đồ uống, Lạc Văn Chu lại nghĩ tới điều gì, cúi đầu nhìn bình nước đã mở sẵn từ trước, nghĩ, nước này để bao lâu rồi, chưa hết hạn chứ. Anh cúi đầu ngửi mùi nước, lại xem ngày sản xuất trên bình, đột nhiên phát hiện mới mua tuần trước. Lạc Văn Chu sửng sốt, lại im lặng kéo cửa tủ lạnh kế bên. Trong tủ lạnh hơi trống, có mấy hộp sữa và ít trái cây, vài món ăn liền không phong phú lắm, đều còn mới, cơ bản là thức ăn dự trữ cho một người ở tạm qua đêm. Phí độ trùng hợp vừa trở về gần đây, hay thường xuyên đến đây ở một thời gian ngắn à? Theo như Lạc Văn Châu biết, khi mẹ phí độ còn chưa mất, cậu cũng không hay ở đây. Bình thường, cậu toàn ở căn nhà gần trường, do cô giúp việc trong nơm. Mỗi cuối tuần về một lần. Chỉ có thời điểm lo liệu hậu sự cho mẹ, phí độ dọn về ở non nửa năm. Cha cậu luôn vắng nhà, một đứa trẻ ở một mình trong ngôi nhà có người chết, chị nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ. Nên lúc ấy Đào Nhiên thường xuyên đến thăm cậu. Mãi đến nửa năm sau, phí đồ dọn về căn nhà ở nội thành, những người âm thầm và công khai quan tâm cậu mới hơi yên lòng. Lạc Văn Chu vốn tưởng do nhà có người chết, chẳng ai mua nên cậu ta mãi chưa bán. Hiện giờ xem ra, anh hơi suy tư, quay đầu lại nhìn Phí Độ đang nằm trên sofa. Ngôi nhà này cực kỳ tra dáng nhà ma, dù rằng trang hoàng cầu kỳ, lấy ánh sáng rất tốt, sạch sẽ, không bám một hạt bụi, nhưng luôn có cảm giác âm u, cực kỳ thích hợp để tự tử và ma quỷ quấy phá. Bắt đầu từ lúc vào cửa, Lạc Văn Chu đã mơ hồ cảm thấy ngôi nhà này hơi lạ lạ. Nhưng lần cuối cùng anh đến đây là từ 7 năm trước. Giờ tìm được cửa cũng đã là giỏi lắm rồi. Nhất thời cũng chưa nghĩ ra vấn đề ở đâu. Anh đặt nước đường xuống trước mặt Phí Độ. Vốn để Phí Độ tự uống, lại phát hiện tay cậu đang run rẩy, gần như không cầm nổi ly. Đành phải cam chịu giật lấy, bưng lên đưa đến tận miệng cho cậu. Phí Độ thở dài rất nhẹ. Sư huynh, tôi sẽ yêu anh đến không thể tự kiềm chế mất. Lạc Văn Chu bị giọng nói hơi có giọng mũi này ghẹo, tê cả da đầu, ra vẻ tỉnh bơ nổi. Mau uống đi, sao mà nói nhảm nhiều như thế, sặc chết bây giờ. Phí Độ uống xong một ly nước đường, số cuộc đã hơi có sức, sụi lơ trên sofa như không xương. Không sao, chỉ là thấy máu bị choáng, ban nãy ở bệnh viện nôn đến hơi kiệt sức thôi. Lúc ấy Chu Hoài Cẩn ở bên tôi nên tôi chẳng chú ý được cái gì khác. Lạc Văn Chu quan sát cậu, đột nhiên hỏi, cậu thường xuyên ở đây một mình à? Phí Độ chợt mở mắt ra, tuy rằng tư thế không thay đổi, nhưng Lạc Văn Chu cảm thấy được thần kinh cậu chỉ chớp mắt đã căng lên. Chỗ này cách công ty nhà cậu, Đại học Công an thành phố Yến, Cục Công an, thậm chí nhà thầy hướng dẫn đều rất xa. Lạc Văn Chu chậm rãi nói, theo tôi được biết, quanh đây cũng không có chỗ ăn chơi, mà đám phá gia chi tử các cậu thường đi. Cậu trối việc lặn lội đến đây trải nghiệm nhà ma à? Có vấn đề gì? Phí Độ hơi khựng lại, rồi nở một nụ cười mỉm hoàn hảo không chê vào đâu được. Đây là nhà tôi. Mặc dù giọng cậu ta rất ôn hòa, nhưng câu trả lời là kiểu phòng ngự, trong bông có kim, khiến cho người ta không thể tiếp lời. Lạc Văn Chu lặng im một lát, hễ suy nghĩ lại muốn hút thuốc. Thế là ánh mắt vừa vô thức tìm gạt thuốc, vừa hỏi Phí Độ, tôi hút thuốc được. Lạc Văn Chu mới nói được một nửa đã dừng lại, ánh mắt hai người đồng thời nhìn chiếc gạt tàn trên bàn trà. Phí Độ kịp nhận ra, vẻ mặt chợt thay đổi. Cùng lúc đó, ký ức mơ hồ và trực giác lãng mạn của Lạc Văn Chu rốt cuộc sâu chuỗi lại, trở nên rõ nét. Đúng rồi, anh đã nhớ ra, Phí Độ và cha đều không hút thuốc. Chiếc gạt tàn này là mẹ Phí Độ dùng khi còn sống. Năm đó, để điều tra nguyên nhân cái chết của bà, Lạc Văn Chu từng vài lần đến nhà họ Phí tìm cha Phí Độ nói chuyện. Một lần nọ, giống như hôm nay, anh hỏi chủ nhà có thể hút thuốc không? Cha Phí Độ, người đàn ông mạnh mẽ khôn khéo kìa, rút đĩa trái cây bằng sứ dưới bàn ra đưa cho anh, nói rằng sau khi vợ qua đời, ông ta sợ mình thấy vật nhớ người, nên đã dẹp hết những thứ bà dùng khi còn sống, còn thay đổi luôn cách bày biện đồ dùng trong nhà. Lúc ấy, ông ta nói, tôi đã dời vị trí tivi, chiếc piano ban đầu đặt ở đây cũng chuyển đi, giá áo ở cửa, mấy bình hoa bảy tích, tôi đều không dám nhìn, đã dọn hết ra ngoài. Xin lỗi cảnh sát Lạc, tôi không hút thuốc. Sau khi bà ấy đi, trong nhà không còn gạt tàn, anh dùng tạm cái này đi. Lạc Văn Chu phút chốc đảo ánh mắt qua cả gian phòng khách, tivi, đàn piano trong phòng khách, giá áo phục cổ ngay cửa, thậm chí các bình hoa từ cửa đến phòng khách đều đã bị dời về vị trí cũ. Trong bình cắm hoa giả giống như thật, không biết đã đặt làm ở đâu, mà số hoa giả ấy trông như hoa tươi trưng quá lâu, phải thay rồi mà chưa chịu thay, giống hệt cảnh tượng họ trông thấy ở hiện trường năm đó sau khi nhận được cuộc gọi báo án. Lạc Văn Chu rốt cuộc đã hiểu ngôi nhà này quái dị ở chỗ nào. Nó như một tiêu bản cỡ lớn, thời gian như dừng lại ở 7 năm trước. Hôm nay tôi hơi mệt. Phí Độ sóc chăn lên, ngồi thẳng dậy, giọng điệu hơi cứng nhắc mà đuổi khách. Không tiếp anh được, cuối tuần vui vẻ. Lạc Văn Chu đâu có dễ đuổi như thế, anh ngã trên sofa mềm. Ồ, mới rồi còn nói yêu tôi đến không thể tự kiềm chế, vừa hôn vừa sàm sỡ, mà bây giờ trở mặt là trở mặt ngay. Cậu Phí à, cậu được lắm đấy. Cả người Phí Độ cứng còng, bàn tay như bị Parkinson, lại không trung nữa. Cậu Định Thần lại gượng cười, miệng lưỡi vẫn tru trần. Không sao, nếu anh cảm thấy bị thiệt thì có thể đòi lại. Cậu còn chưa nói xong, Lạc Văn Chu đã tức quá hóa cười. Anh nghiêng người túm cổ áo Phí Độ, lôi cậu dậy, ép đến một góc sofa. Đúng là chịu hư cậu. Cậu thật sự cho rằng tôi không dám làm gì cậu chắc? Phí Độ thoạt đầu hơi kinh ngạc, kế đó mau chóng thả lỏng, giơ tay ôm Lạc Văn Chu không hề e dè. Ồ, chú cảnh sát, chú dám làm gì cháu? Không thể phủ nhận rằng Phí Độ có đôi mắt rất đẹp, đặc biệt là khi cười, ánh sáng quanh đồng tử sẽ khúc xạ ra mấy tầng, cảm giác tầng tầng lớp lớp tự nhiên của mắt người, dù là kính áp tròng bầu cao cấp nhất cũng chẳng thể nào bắt chước. Trong đó ngưng tụ kỳ tích do hàng tỷ năm tiến hóa tạo nên, có thất tình lục dục phức tạp thất thường nhất, có hỷ nộ ai lạc yếu ớt lắc léo nhất, tựa như cái hạt, một hạt cát, một thế giới trong tiểu thuyết huyền ảo vậy. Hiển nhiên hạt này của Phí Độ có lớp vỏ ngoài kiên cố, không đập vỡ được. Lạc Văn Chu chăm chú nhìn cậu ta từ khoảng cách cực gần, yết hầu hơi nhúc nhích, sau đó không nói một lời kéo cổ áo cậu ta, động tác hơi thô lỗ khiến khuy áo sơ mi lăn lóc khắp sàn, da lộ ra trong không khí lạnh lạnh. Cổ Phí Độ hơi nổi da gà, để lộ hình xăm ở ngực. Một con mãnh thú dường như muốn há miệng ăn thịt người. Lạc Văn Chu nhìn lướt qua, thoáng dừng lại. Tôi nhớ lần trước ở Tây Lĩnh, hình xăm của cậu dường như không phải hình này, xóa rồi à? Phí Độ phút chốc sờ soạn người anh, thoải mái mặt anh nhìn. Nghe đồn, có loại hình xăm dán bằng kỹ thuật nao ô siêu thật, không thấm nước. Còn hơn cả mắt phấn tô lúc bơi. Đương nhiên cái này chỉ là quảng cáo láo tồi, cho nên tôi đề nghị anh. À, tốt nhất là đừng làm ướt. Lạc Văn Chu dùng ngón tay hơi chai bóp cổ Phí Độ, ép cậu ta ngẩng đầu lên. Phí Độ căn bản không thèm để ý, như thể nằm trong tay Lạc Văn Chu không phải là cổ quý báu của cậu, mà là chiếc cà vạt mua trên vỉa hè, mặc người ta tùy ý xé rách cũng chẳng tiếc. Lạc Văn Chu từ trên nhìn xuống cậu. Tại sao không xăm thật, sợ đau à? Phí Độ thản nhiên gật đầu. Không chờ cậu ta giật xong, Lạc Văn Chu thình lình siết chặt tay. Không khí lưu thông đột nhiên khó khăn, nơi trí mạng nhất bị người ta bóp chặt. Phí Độ hơi run rẩy theo bản năng, song Lạc Văn Chu cảm nhận được động mạch cổ tay cậu ta vững vàng như một sợi dây tạm thường, chẳng mảy may tăng tốc. Thậm chí cậu ta còn nở một nụ cười trầy trật với anh. Không ngờ được anh thích trò này. Chàng hô hấp mấy chục giây, phổi cậu có cảm giác bỗng rát khó chịu, kế đó cậu sẽ cảm thấy choáng váng vì thiếu oxy, mắt sẽ bắt đầu lòi ra, các bộ não kém cỏi chưa tiến hóa hết của cậu sẽ hoảng sợ, cắt đứt các chức năng khác của cơ thể bất chấp hậu quả để sống sót, tứ chi của cậu sẽ tê dại mất sức, mất đi khả năng phản kháng, sau đó rơi vào trạng thái mơ màng, bắt đầu không cảm thấy thân thể mình, cơ co giật, chết trong vòng vài phút. Lạc Văn Chu chợt buông cổ cậu ra. Còn chết tương đối khó coi, cậu sợ đâu mà không sợ điều này à? Phí Độ dường như biết làm sao để tránh bị ho. Sau khi Lạc Văn Chu buông tay, cậu ta không hề thở hồng hộc theo bản năng, mà chỉ khẽ cừ cừ cổ, nói vẻ chẳng hề để ý. Cũng là một dàn trải nghiệm. Cậu không sợ tôi làm gì cậu sao? Lạc Văn Chu cắt ngang, chống một tay cạnh tay cậu. Không sợ tôi sử dụng bạo lực, không sợ tôi làm hại cậu. Khi tôi bóp cổ cậu, nhịp tim cậu cũng không nhanh hơn. Tại sao vậy? Cậu quá tin tưởng vào nhân phẩm của tôi à? Phí Độ hơi ngạc nhiên vì cười. Sao? Tin tưởng anh còn không được? Lạc Văn Chu lạnh nhạt à một tiếng. Tin tưởng như vậy thì trả lời tôi một vấn đề đi. Tôi nhớ ba cậu đã vứt cái gạt tàn này đi rồi mà. Sau đó cậu mua cái mới giống như đúc, hay là nhặt lại cái cũ? Ý đồ không ngờ đang ve vãn giữa chừng thì anh đột nhiên chơi đòn hồi mã thường như vậy. Đồng tử hơi co lại, ở khoảng cách như hiện giờ, chút thay đổi rất nhỏ này đập thẳng vào mắt Lạc Văn Chu, không thể nào che giấu. Vì sao? Vì vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của bà ấy à? Phí độ đẩy mạnh anh ra, Lạc Văn Chu sớm có chuẩn bị, ngay khi bị đẩy chợt ôm lấy vai cậu, thuận thế đè xuống, thuần thục áp dụng chiêu thức thường dùng để bắt tội phạm. Với phí độ, dễ dàng vặn ngược tay của cậu ra sau lưng, quỳ một gối lên sofa tách chân cậu ra. Phí độ giãy giụa vài cái, phát hiện tư thế này hoàn toàn không vận sức được. Đương nhiên, xét khả năng chiến đấu của cậu, dù vận sức thì chút xíu sức này trước mặt một người chuyên nghiệp thật sự cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Xếp phí, quân tử động khẩu bất động thủ, thấy không phản kháng nổi đành phải cười khẩy. Đội trưởng Lạc, không cho thì cứ nói thẳng, sau này mọi người vẫn là bạn bè, nhưng sử dụng bạo lực thì tương đối khó coi rồi. Lời cậu nói đến đây chợt ngừng bặt, bởi vì Lạc Văn Chu đột nhiên cúi người xuống hôn lên trán cậu. Lạc Văn Chu không mấy ôn hòa sờ mái tóc bù xù của cậu, thấy rõ sự bối rối thoáng qua trên mặt Phí Độ. Thật là kỳ lạ, một công tử ăn chơi chắc tắn có thể thốt ra bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt với người khác, khiến người ta đến nỗi mỗi khi gặp ma ban ngày ở bất cứ nơi nào cũng thông dong, lại chỉ vì một nụ hôn trắng mà bối rối như cậu bé lần đầu bị tỏ tình. Như thể cả đời này cậu ta chưa từng biết dịu dàng là gì vậy. Không hiểu sao chút bối rối này khiến Lạc Văn Chu hơi loạn nhịp, còn rõ nét hơn khi đối mặt với Xếp Phí, tinh thông 18 môn võ nghệ, mờ mép liếng thoáng. Anh nuốt nước bọt, rất muốn hôn Phí Độ cái nữa, khó khăn lắm mới nhịn được, chậm rãi thả lỏng giam cầm. Cậu không sợ tôi làm hại cậu, giao cả thân thể lẫn tính mạng vào tay tôi cũng không để ý, lại sợ tôi hỏi mấy vấn đề chẳng hề quan trọng. Lạc Văn Chu nói một câu thành thật, đối với cậu, cậu khó hơn chết, phải không? Phí Độ chẳng nói chẳng rằng, giữ nguyên sự im lặng, không trả lời cũng không làm trò nữa. Thực ra tôi cũng có một nghi vấn mãi không buông xuống được, tôi kể cậu nghe một chuyện nhé, có nghe không? Lạc Văn Chu đột nhiên nói. Phí Độ không lên tiếng, Lạc Văn Chu cũng mặc kệ, tự mình bắt đầu kể. Lúc mới tốt nghiệp, tôi luôn cảm thấy mình là người làm việc lớn, mỗi việc thích lên mạng theo dõi mấy bài đăng như là những vụ án kỳ chưa có lời giải của XX, phân tích lung tung các vụ án đụng tầm bậy tầm bạ cứ như thật, đôi khi bất đồng ý kiến còn choáng nhau với người ta. Cuối cùng mỗi một vụ án đến chỗ tôi đều sẽ có chung một kết luận, thảo luận mấy chuyện này trên mạng đều là hạng ngu dốt. Khi đó tụi con gái đều thích xuyên về thời nhà Thanh lấy một vương gia nào đó, thỉnh thoảng lại nghe các bạn nữ bàn luận. Tôi liền nghĩ, nếu tôi xuyên, tôi sẽ xuyên về thời Victoria, bác Jack the Ripper trước rồi nói tiếp. Đây là một tên được biết đến là một kẻ giết người hàng loạt không xác định, đã cho là đã hoạt động trong khu ổ chuột tại London năm 1888. Đôi trứng Lạc qua hết ngàn cánh bướm, da dày mặt thước, không thèm để ý mà lôi quá khứ ngu xuẩn ra trưng bày, là lùng là Phí Độ cũng không tựa cơ bình luận chế giễu anh. Kết quả là sau này đi làm mới phát hiện không phải như vậy. Lúc ấy thành phố có chính sách người mới đi làm đều phải có kinh nghiệm làm việc dưới cơ sở từ một năm trở lên. Tôi bèn đến đồn công an khu này. Lạc Văn Chu hơ hơ tay trước mặt Phí Độ. Biết công an quen ở đồn phụ trách việc gì không? Phí Độ ngước lên nhìn anh. Nào là chìa khóa ở trong nhà không tìm thấy chó, bọn nhãi tranh đánh nhau gãy răng, nhà thuê trên lầu để bị dột nước, tóm lại chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng tìm. Chuyện lớn nhất mà đám chạy gỗ mới tới bọn tôi phụ trách chính là bắt mấy tên trộm cậy cửa trèo tường. Vụ duy nhất có thể gọi là vụ án chính là việc nhà cậu, mà dường như xử lý của không viên mãn lắm. Tôi làm ở đây một năm, cảm thấy còn làm tiếp e rằng sẽ phải treo cổ, thế là sống chết kéo đạo diên đi lên cục công an thành phố. Sau đó có thể rời đi, thực chất vẫn là nhờ quan hệ. Nói đến đây chính Lạc Văn Chu cũng phải lắc đầu. Nhưng lên cục rồi, cuộc sống cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Mọi người đều biết tôi là con ông cháu cha. Chị giỏi nói, hôm nào cũng bị mắng, đặc biệt là thầy Dương. Lời càng khó nghe càng thích nói, chuyện gì không ai muốn làm, sẽ để tôi làm. Như thể có thù với tôi vậy, suốt ngày bị bắt nạt. Vài đồng lương cộm hàng tháng, còn chẳng đủ cho tôi mua thuốc lá. Tôi cố ở lại nửa năm, đơn tự chức cũng đánh xong rồi, đang định nộp, thì thầy Dương kêu tôi đi theo gặp nội ứng của ông, điều tra một tổ chức mại dâm. Thường thì băng đảng kiểu này sẽ hơi có tính chất xã hội đen, rất nhiều cô gái bị chúng dùng các thủ đoạn lừa gạt ép buộc tới. Thầy Dương đang trò chuyện với nội ứng thì đột nhiên một cô gái mặt mũi đầy máu chạy ra, phía sau có hai tên cầm gậy gộc và dao đuổi theo. Cô gái vừa chạy vừa khóc kêu cứu mạng, mọi người xung quanh đều không lấy làm lạ. Tôi nấu móng dồn lên não lao đến đánh nhau với chúng, kết quả là đánh ngã hai tên, lại kéo ra nguyên một băng. Lạc Văn Chu buông tay, cậu đã chọc tổ ông vò vẽ bao giờ chưa? Phí Đồ hỏi lại, tại sao tôi phải chọc tổ ông vò vẽ đó? Lạc Văn Chu khách tiếc đuối thở dài, vậy e rằng cậu không thể hiểu được sự kinh tâm động phách của chúng tôi lúc đó. Có điều, mặc dù bị đánh hội đồng một trận, cuối cùng vẫn cứu được cô gái ấy. Vì yếp hộ tôi mà đùi và lưng của thầy Dương đều bị chém một nhát, nước xương bánh chè. Kết quả là tôi gây rắc rối lớn. Như vậy mà, ông ấy lần đầu tiên không bắn tôi, còn nói con người tôi tuy chẳng tra gì, nhưng xét cho cùng vẫn hơi tra dáng cảnh sát. Chắc bị mắng nhiều đến nỗi mắc hội chứng Stockholm. Ngẫu nhiên nghe một câu khen ngợi thì tôi đã lập tức mất đi quyết tâm. Tôi về nhà xé đơn tự chức, từ đó trở thành chó săn dưới tay ông ta. Sắc mặt Phí Đồ hơi dịu đi, thậm chí thoáng mỉm cười. Nhưng trọng điểm của chuyện này không phải ở đây. Lạc Văn Chu thu lại giọng điệu hài hước cố ý gây cười, giọng trầm xuống. Trọng điểm là đầu gối thầy Dương từ đó bị thương, người lại béo, khi lớn tuổi càng nghiêm trọng hơn, hễ trái gió trở trời thì lại tái phát, còn chuẩn hơn cả dự báo thời tiết. Có thể không đi cầu thang bộ thì ông sẽ tuyệt đối không đi, thế nhưng ông lại hy sinh trong hầm chui qua đường, trên đường đi mua thức ăn từ chợ về nhà, mà cách đó 50 mét rõ ràng có đường dành cho người đi bộ. Người da chân không tốt đều sẽ có ý thức tránh cầu vượt và hầm chui, dù phải đi thêm một đoạn. Lúc ấy, Dương Chính Phong đang đi trên đường từ chợ về nhà. Sở thích lớn nhất ngoài công việc của ông già chính là đi chợ nấu cơm. Đoạn đường đầy dăm ba hôm, phải đi bộ chuyến, không thể ngày ngày bỏ lối đi bộ, nhất định muốn khiêu chiến khả năng chịu đựng của đầu gối. Tại sao lúc ấy ông ấy lại cần đi hầm chui? Trong phòng khách lạnh ngắt như tờ, Lạc Vân Chu nhẹ nhàng nói, tên tội phạm truy nã trốn ở vị trí nằm tít bên trong, người đi qua trên mặt đất căn bản không thể nhìn thấy hắn. Tôi nghĩ không thông, thậm chí đã lén đi tra lịch sử cuộc gọi của thầy Dương lúc đó, nhưng không có, không có gì cả. Lịch sử cuộc gọi của chiếc di động trên người của ông cực kỳ sạch sẽ, ngoại trừ cú gọi điện thoại xin chi viện do chính ông bấm trong vòng vài ngày trước và sau, ngay cả điện thoại chào hàng lừa đảo cũng không có. Mua thức ăn về nhà trên đường đúng phải tội phạm truy nã, còn gọi điện thoại xin chi viện. Phí Đồ nói, còn gì không? Có nhân chứng mục đích. Lạc Văn Chu nói, trên người thầy Dương chỉ có một bó trâu cần và một bịch thịt dày, tay không tất sắt, vốn dĩ không nên tùy tiện hành động, là do có bà lão đúng lúc dắt chó đi qua, không biết làm sao chọc đến tên tội phạm truy nã kia, thấy người qua đường gặp nguy hiểm, ông ta mới xông lên. Tên tội phạm truy nã thì sao? Tinh thần hắn không bình thường, không thẩm vấn được gì. Tôi đã điều tra nhân chứng mục kích, không có vấn đề gì cả. Người dân chung quanh đã chứng thực, bà lão sống ở gần đó, mỗi ngày đều đi ngang qua đó, dắt chó đến công viên đối diện đi dạo. Tiền căn hậu quả trùng hợp không bắt bẻ được. Người cảnh sát chết già vì làm nghĩa vụ, một sự cố hoàn mỹ. Về điểm đáng ngờ này, tôi đã nói với người trong cục. Lạc Văn Chu nói, đồng nghiệp và lãnh đạo đều từng phối hợp điều tra, cuối cùng không thu hoạch được gì. Cậu biết không, những người ra đi đột nhiên như vậy, bạn bè và người thân dường như không thể chấp nhận. Hay tưởng tượng ra một hung thủ hư cấu để sự đau thương của mình có chỗ trút ra. Phí Đồ tiếp lời, giống như tôi năm đó, giống cậu năm đó. Lạc Văn Chu đột nhiên bắt lấy tay cậu, Phí Đồ vô thức giật lại, nhưng bị anh siết chặt hơn. Từ sau vụ đó, tôi mới lờ mờ cảm thấy Năm ấy cậu kịch liệt nghi ngờ báo cáo kết quả vụ án của mẹ cậu như vậy, có lẽ là có căn cứ. Nhưng, phí đồ à. Lạc Văn Chu ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu có thể mãi mãi nhớ bà ấy, mãi mãi không từ bỏ chân tướng, nhưng không thể vây mình trong đó. Hôm ấy, có một câu tôi quên nói với cậu. Thật ra, phí đồ hơi dùng sức giật tay lại. Thứ vậy tôi không phải là nguyên nhân cái chết của mẹ. Lạc Văn Chu sửng sốt. Không phải chuyện đó. Phí đồ lắc đầu, dời ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc gạt tàn trên bàn. Lặng im không biết bao lâu, tự như đã dùng hết sức lực cuối cùng. Cậu ta mới nói một câu. Tôi biết mẹ tôi chết như thế nào. Không phải chuyện đó. Nếu hồn phách biết chảy mồ hôi, chắc Lạc Văn Chu đã nhễ nhại mồ hôi rồi. Anh thật sự đã trổ hết võ nghệ toàn thân, mới cậy được miệng Phí đồ hé ra một tẹo, vội vàng truy hỏi. Cậu biết bà ấy chết thế nào sao? Phí đồ cắn chặt răng, cả người căng lên như dây đàn sắp đứt. Lạc Văn Chu đang định nói một câu làm dịu đi, thì bỗng nhiên Phí đồ bỏ khách một mình ở phòng khách, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy đi thẳng đến phòng ngủ trên lầu. Lạc Văn Chu định đuổi theo, đột nhiên điện thoại di động đổ chuông. Anh câu bày nghe máy. Đào Nhiên, sao vậy? Ông biết chuyện nhà họ Đổng bị cháy rồi chứ? Lửa đã được dập tắt, hiện giờ bọn tôi đã vào bên trong. Đào Nhiên nhanh chóng nói, là do người gây ra. Có người đốt chế phẩm từ giấy ném lên sofa, camera lắp trên cửa đối diện của nhà Đổng Tịnh đã quay được đặc trưng hình thể của hắn. Nam, cao khoảng 1m75, toàn thân bịt kín mít, mặt cũng không lộ ra. Phí đồ đã lên lầu, cụp một tiếng, hình như khóa trái cửa rồi. Lạc Văn Chu im lặng thở dài, cố đưa sự chú ý về điện thoại hỏi Đào Nhiên. Ông nói có người phóng hỏa đốt nhà họ Đổng, rốt cuộc nhà họ Đổng có gì đáng để đốt? Đào Nhiên ngẩng đầu nhìn ngôi nhà cháy tan hoang của Đổng Hiểu Tịnh, nghiêm túc mà nói tình hình không nghiêm trọng lắm. Nơi cháy nằm ở phòng khách, trụi hết trơn một nửa đồ dùng gia đình, tường bị hun xém, vỏ carbon của tivi hơi chảy, nhưng cả tường tivi và tủ xung quanh đều vẫn ổn. Các vật phẩm quan trọng như giấy tờ bất động sản và sổ tiết kiệm trong ngăn kéo của mình yên vô sự. Trước đó chúng ta đã tra nhà họ Đổng 3 lần, bao gồm các trang web. Hai cha con từng xem, hòm thư và phương tiện giao tiếp xã hội từng đăng nhập cũng lục soát hết nhà cửa mà còn có thể để sót. Vậy, hoặc vậy là thứ ấy thực sự rất không hút mắt. Lạc Văn Chu cắt ngang. Không được, phạm vi trọng quá rồi. Hoặc là lúc đó thứ ấy căn bản không có ở trong nhà của họ Đổng. Đào Nhiên không hề giận bị cắt ngang, thông thả nói nốt. Anh dừng một thoáng rồi hỏi, có phải bên phía ông đã có việc gấp cần xử lý không? Lạc Văn Chu nhất thời á khẩu. Đào Nhiên rất giỏi hiểu suy nghĩ của người khác nói, thôi tôi tắt máy trước đây, xử lý bên này xong tôi sẽ làm báo cáo cho ông. Khoan đã Đào Nhiên. Lạc Văn Chu vội nói, mức độ phức tạp của vụ án lần này có thể vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Lúc ra ngoài làm việc nhất định phải chú ý an toàn. Từ giờ trở đi, quyết không cho phép những người tham gia vụ án này hành động đơn lẻ. Đào Nhiên đã hợp tác nhiều năm, nhận thấy sự nôn nóng của anh, dứt khoát đáp một câu hiểu rồi, sau đó lập tức tắt máy. Đội phó, Tiêu Hải Dương vành mắt đỏ hoe đi đến. Là vậy. Em cho rằng, mục tiêu của tên tội phạm chắc hẳn là chế phẩm giấy mà hắn dùng để đốt sofa. Đào Nhiên hỏi, lý do? Cháy nhà chung cư kiểu này, hàng xóm sẽ báo cháy rất nhanh, trừ khi xác định thứ mình muốn hủy đã đốt sạch, bằng không rất có thể sẽ để lại dấu vết vì đốt chưa hết. Tiêu Hải Dương bất giác nói nhanh hơn, ngoài ra trình độ học vấn của Đổng càng không cao. Em đã đến nhà ông ta mấy lần, trong phòng ngoài trừ mấy tờ quảng cáo không biết ai nhét vào thì không hề có sách vở gì cả. Thứ cần viết viết vẽ vẽ đều ở trong phòng làm việc của Đổng Hiểu Tình. Camera quay được kẻ phóng hỏa đã ở lại chừng 10 phút sau khi cậy cửa vào nhà họ Đổng. Đốt lửa không cần thời gian dài như vậy, nhất định là hắn đang tìm thứ gì đó. Tìm được rồi đem đốt. Khi xác định nó đã cháy gần hết thì ném lên sofa, đốt cả ngôi nhà. Đào Nhiên nhíu mày. Em không cảm thấy kỳ lạ ư? Người này đã có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào nhà Đổng Hiểu Tình. Muốn cái gì thì cứ trực tiếp lấy đi. Không được à? Tại sao nhất định phải đốt nhà? Gây ra động tĩnh lớn như vậy, còn để lại hình ảnh, lẽ nào hắn cố ý gọi cảnh sát đến để điều tra vụ án phóng hỏa? Tiêu Hải Dương ngớ ra, á khẩu không trả lời được. Hải Dương, cảm giác mà chuyện này mang đến cho anh chính là, trong mắt đối phương, món đồ trên tay Đổng Hiểu Tịnh không hề là bí mật gì đặc biệt ghê gớm. Hắn cố ý tra vẻ huyền bí mà đốt. Đây là khiêu khích chúng ta. Đào Nhiên chỉ vào điện thoại di động của cậu. Em đi tra xem, người gửi tin nhắn cho em trước cuộc là Đổng Hiểu Tịnh hay là người hack số điện thoại của cô ấy. Tiêu Hải Dương ấn điện thoại, chân lại không nhúc nhích. Đội phó, Đổng Hiểu Tịnh thật sự chết rồi ư? Lan Kiều đã gửi ảnh chụp hiện trường cho Đào Nhiên, bản thân thi thể Đổng Hiểu Tịnh cũng đã đến tay pháp y. Đào Nhiên thở dài, vỗ vai Tiêu Hải Dương. Em từng nói chuyện với cô ấy rất nhiều lần, cũng từng âm thầm quan sát. Cô ấy tuyệt đối không phải là loại người dùng dao hành hung, cho dù có cảm xúc tiêu cực cũng nhằm vào những người chỉ trỏ cha mình, chưa từng dựng lây sang người nhà nạn nhân vụ tai nạn. Tiêu Hải Dương nói, cô ấy đâm người ta, sau đó lập tức bị tông chết diệt khẩu, nhà lại bị đốt trong cùng một thời gian. Chắc chắn là có người đang thao túng đằng sau. Đào Nhiên chậm rãi rút điện thoại di động của Tiêu Hải Dương khỏi tay cậu. Thấy trang cậu vừa xem là bản tin trên mạng. Vụ anh em Chu Hoài Cẩn bị ám sát trước cổng bệnh viện đã lộ ra, báo chí đăng một tin vắn đơn giản, nêu danh tính người chết và hung thủ. Người đọc lại nhau nhau phát huy trí tưởng tượng, thêm tiện căn hậu quả tự thấy hợp lý cho câu chuyện ly kỳ này. Dòng Tiêu Hải Dương hơi trung trung. Cô ấy thật sự không phải như bọn họ nói đâu. Khi thầy anh còn sống, ông ấy từng hỏi anh một câu. Đào Nhiên trả điện thoại di động lại cho Tiêu Hải Dương. Ông ấy hỏi anh, anh có tin thiên lý sáng soi, báo ứng không chừa một ai không? Tiêu Hải Dương sững sờ nhìn anh. Anh nói đương nhiên không tin được, đây chẳng phải là mê tín dị đoan sao? Và lại lời người xưa luôn tự mâu thuẫn, lúc thì nói thiên lý sáng soi, báo ứng không chừa một ai, lúc lại nói người tốt chết sớm, kẻ xấu sống dài, chẳng biết nên nghe ai. Đào Nhiên cười. Thầy anh liền nói, em phải tin, bởi vì em là cảnh sát hình sự, khi điều tra kẻ hiểm nghi và hung thủ, em chính là thiên lý. Sở dĩ câu này trở thành mê tín dị đoan chỉ bởi vì các em ăn hại, bởi vì các em không điều tra sự thật, không rửa sạch oan khuất, nghe không mậu mè nhưng rất có lý. Cùng nỗ lực nào đồng chí trẻ, trước tiên tra từ tin nhắn, có bất cứ ý kiến gì cứ chia sẻ ra, mọi người cùng thảo luận, đừng một mình xoáy vào bế tắc đi màu. Tiêu Hải Dương há miệng đẩy kính, nhanh chóng đi nhờ bên kỹ thuật giúp đỡ. Đào Nhiên nhìn xung quanh hiện trường hỗn loạn, thở dài, không biết có phải do vừa nhắc đến Tiêu Chính Phong với cậu nhóc bốn mắt hay không, anh vô thức lấy điện thoại di động ra, hơi do dự mở chương trình đọc truyện đêm khuya. Tiêu đề hướng dẫn đọc kỳ mới nhất đập vào mắt anh. Tôi chưa từng thấy ngày nào tối tăm mà sáng ngời đến vậy. Trích, người gửi cảm nhận, người đọc diễn cảm. FM 88.6 là di ngôn cuối cùng của Dương Chính Phong. Chỉ có mình Đào Nhiên nghe thấy trong tình huống hỗn loạn cực độ. Khi đó anh thậm chí không mang máy ghi âm. Ngoài trừ ký ức hỗn loạn của anh thì không có bất cứ bằng chứng gì. Sau khi Lạc Văn Chu đưa ra điểm đáng ngờ hầm chui, cảnh sát đã tiến hành điều tra theo lệ đối với câu di ngôn còn nghi vấn này. Tra từ trong ra ngoài, người phụ trách chương trình và nhân viên liên quan, xong, không thu hoạch được gì. Bất luận nhìn từ mặt nào, đây chỉ là chuyên mục nghe đọc sách để giải sầu, ít người biết. Lúc ấy, kết luận tổ điều tra đưa ra, chiếc radio cũ mà Dương Chính Phong mang theo người đã rơi khỏi túi quần trong cuộc vật lộn. Đúng lúc bật đúng kênh này, có khả năng Đào Nhiên vô tình nghe thấy tiếng radio báo kênh, xảy ra nhầm lẫn nhỏ trong tình huống như vậy. Đào Nhiên chưa từ bỏ ý định, tự mình theo dõi chương trình này suốt 2 tháng. Ngoài trừ tương đương với ôm lại môn, đọc mở rộng ngoại khóa trung học thì không thu hoạch được gì, ngay cả chính anh cũng đã chấp nhận là nghe nhầm. Nếu không phải bởi vậy mà anh hình thành thói quen nghe đọc sách và phát hiện ID của người đọc diễn cảm từ thú tiêu khiển tẻ nhạt này. Trước kia, người đọc diễn cảm cả năm cũng chưa chắc xuất hiện một lần. Đào Nhiên vẫn hoài nghi là mình nghi thần nghi quỷ. Chắc gì là sách người ta chọn có vấn đề. Thế nhưng, nửa năm qua liên tục 3 vụ án đều mơ hồ bị một chương trình đọc sách không hề liên quan phản chiếu. nếu đã trùng hợp, không khỏi trùng quá mức. Sau vụ hỏa hoạn, trong phòng khách cháy xém, Đào Nhiên chăm chú nhìn Tiêu Đệ kia suốt một phút, hơi rùng mình. Bên kia, Lạc Văn Chu mang tâm sự nặng nề tắt điện thoại, một mình đi vài vòng trong phòng khách, sau đó quyết định lên lầu tìm Phí Độ. Lúc đi đến cầu thang, anh vô tình cúi đầu nhìn thấy đường thông xuống tầng hầm. Lạc Văn Chu chợt dừng bước, không biết làm sao lại nhớ đến miêu tả của Phí Độ về tầng hầm nhà họ. Trên đường đến bệnh viện Hằng Ái, ma xui quỷ khiến, bước chân chuẩn bị lên lầu của Lạc Văn Chu lại vòng xuống dưới. Cầu thang thông đến tầng hầm có một chỗ ngoặt, khiến cho ánh sáng bên trên không chiếu xuống được, càng tối hơn. Cuối cùng cầu thang lắp thêm một cánh cửa chống trộm trước dậy, trên có khóa bằng mật khẩu. Lạc Văn Chu trừng mắt nhìn hệ thống khóa mật khẩu kia một lát, lấy điện thoại di động trao gọi cho Phí Độ. Chuông mới treo 2 tiếng thì bị tắt luôn, hiển nhiên chủ nhà trên lầu không muốn nói chuyện với anh. Lạc Văn Chu mở bàn phím nhập mật khẩu quan sát một lát, phát hiện nó còn kết nối với một thiết bị báo động. Nói cách khác, khi có người muốn phá cửa hoặc nhập sai mật khẩu, cả biệt thự sẽ vang lên tiếng chuông báo động như quỷ khóc sói trù. Không chừng có thể để thiết bị báo động gọi con chim cút trên lầu xuống, dù sao vẫn văn minh hơn tự mình đá cửa xông vào. Lạc Văn Chu nảy ra một chủ ý tệ lậu như vậy. Vết thương bên hông anh mặc dù không đáng ngại, nhưng cũng trớt đầu. Hôm nay anh không hề muốn làm việc tốn thể lực như đá cửa. Vì thế anh giơ bàn tay ngứa ngáy của mình lên, nhập đại 6 số vào khóa mật khẩu, sau đó nhanh chóng bịt tai. Nhưng đợi một lát mà thiết bị báo động không hề phát ra âm thanh nào như dự tính. Đèn chỉ thị trên cửa chống trộm chớp nhẹ 2 cái là tự động cạch một tiếng. Anh ngượng ngùng bỏ tay xuống, khó tin nổi mà nhìn chăm chăm cửa chống trộm trước mắt. Lúc này mới ý thức được rằng mình vừa nhập ngày mẹ Phí Độ bất ngờ qua đời. Lạc Quan Chu tuyệt đối không ngờ mình lại may mắn đến thế, gõ bậy gõ bạ mở được mật khẩu. Anh há hốc miệng một lúc, chần chừ nhìn lên lầu, lại gọi cho Phí Độ. Lần này cậu ta đã tắt máy luôn. Vậy thì không trách tôi được, Lạc Quan Chu lẩm bẩm. Mọi sự im lặng với tôi là đồng ý. Anh hiên ngang cất bước đi vào góc thần bí nhất của ngôi nhà này. Mùi âm u ẩm ướt dưới lòng đất thốc thẳng tới. Vừa bật đèn lên, anh lập tức ngây người. Dưới hầm không có chiếc bàn Phí Độ từng nói, mà cực kỳ trống trải. Mặt đất, giường, tủ, trần nhà, toàn bộ đều là một màu trắng bợt bạc. Chính giữa có một thiết bị chiếu phô trương, màn hình to như màn hình cỡ nhỏ trong rạp chiếu phim. Đối diện là một chiếc ghế nằm, trên ghế có dây đài, bên cạnh có một máy tính, một đống thiết bị phức tạp không biết dùng làm gì và một tủ lạnh nhỏ. Lòng bàn tay Lạc Văn Chu tự dưng trịnh mồ hôi lạnh. Anh kéo nhẹ cửa tủ lạnh, bên trong có mấy lọ thuốc nhỏ, trên hướng dẫn sử dụng toàn chữ nước ngoài, chẳng biết là nước nào, đọc không hiểu gì hết. Không biết có phải là ảo giác hay không, anh cứ cảm thấy mình ngửi được mùi máu mơ hồ. Phí Độ đã làm gì ở đây? Nhịp tim Lạc Văn Chu trong nháy mắt tăng lên 150. Trong khoảnh khắc đầu óc anh trống rỗng, gần như bất động tại chỗ. Một vạn con mực bay một vòng quanh tai. Một lúc lâu sau, anh cắn nhẹ đầu lưỡi, lắc đầu thật mạnh. Ánh mắt nhìn quanh một vòng thầm nghĩ, không đúng, không nên, nơi này không có hung khí tiện tay. Với cơ thể yếu như sứ của Phí Độ, nếu cậu ta thật sự muốn làm gì, dùng tay không là không thể. Lạc Văn Chu cố gắng trấn tĩnh, nhìn kỹ chiếc ghế nằm có đai kia, trái tim lơ lửng lại rơi bợp xuống ngực. Anh thở phào nhẹ nhõm, anh nhận ra mình đã lo sợ không đâu. Dây đai trên ghế là kiểu dây an toàn, có thể tự cài tự cởi. Thực sự dùng nó để làm chuyện giết người phân thây thì e rằng không tiện lắm. Anh giơ tay sửa soạn chiếc ghế nằm bằng da, lần lượt chụp hình đóng máy móc và lọ thuốc kỳ lạ, lặng lẽ gửi cho Lan Kiều, sai cô tra xem đây rốt cuộc là gì. Lạc Văn Chu cầm tai nghe treo trên lưng ghế đeo lên, mở thiết bị nghe nhìn trước mặt. Đầu tiên là tiết nhạc êm dịu, từ tai nghe chất lượng cực tốt chảy vào tai. Lạc Văn Chu chưa từng biết bài hát này là êm tai đến vậy, đang cảm khái thiết bị điện tử đắt tiền đều có lý do cả, thì một tiếng thét điên cuồng bất thình lình xuyên qua âm nhạc, dù tâm lý anh cực vững cũng không khỏi hơi run rẩy. Lúc này màn hình lớn đột nhiên sáng lên, anh lập tức ngẩng đầu, trên đó đang chiếu một đoạn phim trực tiếp cảnh giết người do một tên cuồng sát nước ngoài đăng lên. Từ mấy năm trước, nạn nhân trong đoạn phim tru lên thảm thiết, tiếng hát và tiếng ca đang vào nhau trong tai nghe xịn như hai cây trời quất vào linh hồn. Lạc Văn Chu không nhịn được giật tay nghe xuống, tua nhanh. Lần sau là phần đoạn phim chém đầu sự bắn. Thành viên tổ chức cực đoan ngược đãi tù binh và con tin. Điện thoại di động để chế độ trung của Lạc Văn Chu đột nhiên trùng lên. Anh giật nảy mình, suýt nữa vứt luôn điện thoại di động xuống đất. Lúc nghe máy, giọng anh cũng trở nên hơi khàn khàn. Alo. Sếp, anh đang ở đâu vậy? Có tiện nói chuyện không? Lan Kiều hạ giọng hỏi. Anh không xông vào trung tâm cai nghiện phi pháp nào chứ? Lạc Vân Chu nhíu mày. Trung tâm cai nghiện gì? Ảnh anh gửi, em đã nhờ người xem rồi. Lan Kiều nói. Là thiết bị giật điện. Thuốc thì có thuốc gây nôn, thuốc an thần, còn có một số khác. Phần sau cô nói gì, Lạc Vân Chu đã nghe không rõ. Ví dụ sờ máu có thể nôn đến mất nước, sự trung chảy không dừng được trên tay nữa. Khúc ca phát đi phát lại, dường như đều đã có lời giải thích. Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Alo, alo, alo. Lan Kiều nghe đầu dây bên kia không còn âm thanh gì, lập tức căng thẳng. Còn đó không sếp? Nói một tiếng đi, anh không nói gì hết, làm em lo quá. Ừ. Lạc Văn Chu hụt bay phách lạc, đáp một tiếng. Không sao. Nói xong, anh không nghe Lan Kiều la oai oái nữa, tự mình tắt điện thoại. Tầng hầm không thông gió, nồng mùi mốc mèo. Trong khung cảnh một màu trắng bệt như thoang thoảng mùi mẫu tươi. Trên tai nghe kiểu dắt vào tai, dính một sợi tóc rất dài. Lạc Vân Chu cẩn thận gỡ nó. Các ngón tay lướt qua trên lưng ghế nằm lạnh ngắt. Trên mấy sợi dây đai có dấu vết mài mòn rõ ràng. Đây là một hiện trường áp dụng liệu pháp căm ghét điển hình. Khi trên máy chiếu hình được phát hình ảnh ra, thông qua kích thích mạnh như điện giật và thuốc, bắt buộc người tự trói trên ghế, hình thành phản xạ có điều kiện khiến cho người đó rối loạn đầu đứng, khắc vào xương này với cảm nhận, khiến người đó nối loại đau đớn khắc vào xương cốt này với cảm nhận khi nhìn thấy hình ảnh, tạo thành sự căm ghét theo tính sinh lý, không đạt được mục đích của hành vi hoặc suy nghĩ uống thẳng. Thân thể con người như một máy móc tinh vi, nhìn thấy thức ăn ngon sẽ thèm, nhìn thấy người đẹp sẽ bị hấp dẫn, bị đánh sẽ biết đau, đau lòng sẽ rơi nước mắt. Mỗi một cảm nhận đều lần lượt tương ứng với cảm giác do cảm quan truyền đến, mà liệu pháp căm ghét vừa đơn giản vừa thô bạo, giống như rút sóng sợi dây cắm ngay ngắn trong cơ thể người ta, cắm vào một cổng khác chẳng liên quan, còn phải dùng que hàn hàn đến gắn lui để gia cố. Nhưng một con người thân xác máu thịt sao có thể trở thành bản mạch điện nối tùy ý? Gắn lung tung mạch điện còn bị chập, huống chi thân xác người phàm. Khóe mắt Lạc Vân Chu giật giật, anh nhớ đến mớ hình xăm dáng thay đổi soạn soạt của phi độ. Chúng dùng để che giấu vết sao. Dầm bà hôm, cậu ta lại quay về nơi này, chính là để đến đây nạp điện ư? Cậu ta không sợ bất cẩn tạo thành tổn thương không thể cứu vãn cho mình ư? Thậm chí, cậu có thể tự giết chết chính mình. Xác cậu sẽ thối rữa dưới tầng hầm tăm tối, không ánh mặt trời. Mấy tháng trầm cũng chẳng ai phát hiện. Một cậu ấm cần ăn mặc đẹp, cần đẹp từ đầu đến chân như cậu, không sợ mình sửa nát phân hủy sao? À, đúng rồi, chỉ có phí độ thực sự không sợ. Cậu ta không hề kính sợ sự sống và cái chết. cũng không hề yêu quý thân thể mình. Cậu ta không hề kiêng dè gì, bởi vì dường như cậu ta thật sự chẳng quan tâm cái gì. Ngày nào đó chết thẳng cẳng ở đây, chắc cũng sẽ hết sức thản nhiên. Cậu ta chẳng thèm để ý cùng ai, cũng chẳng để ý ngủ với ai. Cả người chính là một chữ tùy tiện, in đậm. Lại thà cô độc trói mình trên ghế điện, lấy cái mạng nhỏ ra đùa, cũng không chịu nói một câu thật lòng với ai. Lạc Vân Chu bị không khí mát trời dưới tầng hầm bao vây, sự kinh ngạc và cảm xúc lẫn lộn lúc ban đầu qua đi, trong đầu lại là lửa giận sôi trào, đốt đến mức thăng bằng. Chỉ muốn lập tức xông thẳng lên tầng 2 phá cửa phòng phí độ, lôi cậu ta xuống bồn rửa tay, ấn vào nước lạnh mà giáo dục đàng hoàng. Tên khốn này, năm lần bảy lượt phớt lờ cảnh cáo của người ta, giả bộ rất đuổi thật lòng thật giả. Sáng tới trước mặt, khiến cho người ta sắp coi là thật, sắp đặt cậu ta trong lòng. Nhưng thì ra cậu ta chỉ tiêu khiển thôi. Trở về, lại co vào tường đồng vách sắt không cửa, lạnh lùng tránh xa người lạ. Cậu ta chà đạp mình, chà đạp tâm ý của người khác như thế. Lạc Vân Chu quay người ra khỏi tầng hầm, xông thẳng lên tầng 2. Phí Độ không ở trong căn phòng cậu ta từng ở thời niên thiếu, mà chiếm căn phòng ngủ của mẹ cậu ta tự tử. Bên trong, không lấy một chút âm thanh, cậu ta co đầu trục cổ ở đó, không biết đang làm gì. Lạc Vân Chu định thần lại giơ tay gõ cửa. Phí Độ hơi đảo tròng mắt, trong đôi mắt như viên bi thủy tinh, đột nhiên có chút gần sóng, lẳng lặng nhìn tới cửa. Lạc Vân Chu kêu to. Phí Độ, mở cửa ra. Tôi có một câu muốn nói với cậu. Phí Độ không hề nhúc nhích, nhìn chằm chằm cánh cửa chẳng biết nghĩ tới điều gì, mà khóe môi đột nhiên khẽ nhếch lên, biểu cảm nửa cười nửa không, giống như đang xem phim, cũng không biết trong lòng chờ mong tình tiết gì. Lạc Vân Chu dừng một chút, sau đó giọng trầm xuống ra túi hậu thư. Nhốt tôi bên ngoài phải không? Phí Độ, tôi cho cậu nửa phút, nếu cậu không mở cửa, tôi sẽ không bao giờ gõ cửa nữa. Phòng ngủ có một chiếc ghế treo bằng mây để cạnh cửa sổ, có thể quan sát vườn hoa nhỏ nhà mình. Xong, bây giờ nhìn xuống là một loại đá phiến. Thực sự cũng chẳng có gì đẹp để ngắm. Phí Độ giơ chân, uể oải dựa sát vào trong ghế. Chiếc ghế mây như một tổ chim lắc lư nhẹ nhẹ theo động tác của cậu. Nghe câu này, cậu ta cứng đầu, chuyển hướng xuống bên dưới cửa sổ. Vậy thì đừng gõ. Trong lòng của cậu ta hờ hững nghĩ. Đi đi. Kim dây của đồng hồ treo tường nhích thông thả. Lạc Văn Chu nói là làm. Quả nhiên, đợi cậu đúng nửa phút, không sai một giây. Sau đó ngoài cửa vang lên tiếng bước chân không nhẹ không nặng, bước xuống cầu thang, dần dần đi xa, dần dần không nghe thấy nữa. Phí Độ lặng im một lát, với tay mở màn hình nhỏ trên đầu giường phòng ngủ, nối với camera ngoài cổng. Quả nhiên nhìn thấy Lạc Văn Chu mở cửa rời khỏi ngôi nhà, lên xe đi mất. Phí Độ chăm chú nhìn hướng chiếc xe cà tàng kia rẽ bụi đi một lúc. Ánh mắt bị ống kính hạn chế, rất nhanh không nhìn thấy gì nữa. Cậu cảm thấy trong lòng mình vẫn không hề xúc động, chỉ giống như khi nhìn thấy một thi thể Chu Hoài Tính, như lái xe trên đường cán trúng hòn đá nhỏ lại cộp một cái. Nhưng lần này có lẽ là cán phải một hòn gạch, biên độ xe hơi nghiêng lớn. Phí Độ nghĩ, tiếc quá, lần sau đến cục công an là phải nhìn một khuôn mặt lạnh tanh. Xong, không hề gì, dù sao cậu cũng không ở lại cục công an quá lâu. Tính năng chiếc xe cán gạch rất tốt, sóc vài cái rồi vẫn bon bon đi tiếp, chẳng hề hấn gì. Phí Độ im lặng nhắm mắt lại, có lẽ di chứng của tuột huyết áp và mất nước do sợ máu nôn mửa chưa thể hoàn toàn dịu đi. Cậu cảm thấy rất là mệt. Cậu muốn vốn định đuổi Lạc Văn Chu đi rồi xuống tầng hầm ngồi một lúc, nhưng cậu đã mệt đến không muốn động đậy, bèn chuyển từ nhắm mắt nghỉ ngơi sang chợp mắt. Trong cơn mơ màng, cậu cũng không biết là tự nhiên nhớ lại hay là đang mơ một giấc mơ. Tóm lại là trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như vậy. Cậu nhớ tới chuyện thời niên thiếu. Khi đó, cậu không hề muốn sống với người ngoài, cho người giúp việc nghỉ hết, bản thân lại chẳng biết làm gì, nên phải thường xuyên đến nhà Đào Nhiên ăn trực. Hôm ấy, cậu đến đồn công an chờ Đào Nhiên tan ca như thường lệ. Khi đi qua một tiểu khu, đúng lúc trông thấy bên quản lý tiểu khu và chủ nhà xung đột. Bọn họ đua nhau nói, đã gần đến độ thượng cẳng chân hạ cẳng tay, phải gọi công an đến can thiệp. Công an chính là Lạc Văn Chu và Đào Nhiên. Phí đồ ở đằng xa nhìn thấy hai người, trông thấy Lạc Văn Chu đứng như người mẫu, giữa mấy bà cô trung niên đại diện, người mua và bên quản lý đang đua nhau nói. Không khác nào diễn viên phim thần tượng vào nhầm đoạn phim hài. Chuyện nhà, chuyện cửa đặc biệt lóng ngóng và không phù hợp. Hai công an trẻ chạy vặt, khuyên hết nước hết cái, muốn hòa giải mâu thuẫn ở cấp phường. Vừa ấn hồ lô xuống thì gáo lại nổi lên, bị hai bên xô qua đẩy lại. Lạc Văn Chu bị thân phận ngăn cản, nhịn 5 phút, chắc hẳn đã đến cực hạn rồi. Đột nhiên nổi cơn tam bành, lập tức gia nhập cuộc chiến với tư cách bên thứ ba, lấy một địch hai, phát động tấn công. Đào Nhiên ở đằng sau chảy một lít mồ hôi lạnh, do đại lưu manh có sức chiến đấu trác tuyệt, hai phe vốn đang đánh nhau, không thể không tạm thời giải hòa, nhất trí với bên ngoài. Lạc Văn Chu bất ngờ đạt được hiệu quả là giải hòa mâu thuẫn nội bộ nhân dân, cho đến khi bị Đào Nhiên lùi đi. Lạc Văn Chu cách trước xa vẫn ngoái lại gào lên, đi kiện đi, có ngon thì đừng làm rùa rụt đầu, ai không kiện là chó, số thẻ của ông đây là. Đào Nhiên bực bội bịt cái miệng chết tiệt của anh ta lại, miệng không thể nói. Lạc Văn Chu đành phải lui một bước để tiến ba bước, giơ ngón giữa hướng về phía quân đoàn các bà lão cả gan cào mình ban nãy. Đi xa rồi, phí đồ còn nghe thấy anh nói vẻ hào khí ngút trời, mẹ kiếp, cả tháng toàn ba cái chuyện lắc nhắc này, còn muốn sai ông đây thế nào nữa, mẹ kiếp, làm cảnh sát cái đếp gì, bố đếp hầu nữa. Đào Nhiên can, không được vứt thẻ công tác. Câu đầy chưa dứt, họ liền trông thấy bên kia đường có kẻ đang móc túi một cô gái. Lạc Văn Chu hoàn toàn quên chuyện mình vừa tiện tay ném thẻ công tác vào thùng rác, quát một tiếng đứng lại rồi hung hổ đuổi theo như một chú chó cỡ lớn được huấn luyện. Sau đó bắt được tên móc túi, cô gái mất ví mời họ một bữa xiên nướng, phí đồ ăn trực. Cậu không biết vì sao mình lại nhớ rõ như thế, ngay cả thứ tự trên món cũng rành rành trước mắt, có thể là do quá khó nuốt. Ánh chiều tà bao phủ, chung quanh toàn là người nốc bia chém gió, mùi thìa và tiêu bột pha lẫn dầu cống chảnh bay mười dặm, khắp nơi là khói lửa thế gian. Mọi người ngồi vây quanh một chỗ, lau mồ hôi túa ra như mưa. Phí đồ lười biếng tiếp lời như thường, uống đại vài ngụm nước ngọt, im lặng ngồi đó ôm máy chơi game. Đúng rồi, nghe nói máy chơi game đó còn là do Lạc Văn Chu mua cho, thảo nào lúc ấy anh ta lại nhìn vài lần. Lạc Văn Chu hậm hự đưa cho cậu ta một xiên nấm nướng. Đào Nhiên, xiên nướng là thú tiêu khiển của người trưởng thành, sao ông cứ dẫn thằng nhóc này theo làm gì? Này, ít nhất cũng phải ăn được nấm chứ. Chỉ có chú mày lắm trò, không hòa đồng gì cả. Không hòa đồng? Cái đồ mỉm cười. Cậu cũng không hề muốn hòa đồng. Sau khi tạm biệt người mất trộm, đồng chí công an nhân dân Lạc Văn Chu ẩm ương giấc từ trước đến nay, lại hấp tấp chạy về chỗ cũ, trừng mắt nhìn chiếc thùng rác đã nuốt mất thẻ cộng tác, trừng ra bộ mặt đen sì mà phí đồ có thể lấy đó để giải trí hẳn một năm. Vận khí đủ 3 phút, lấy một sợi dây kẽm trong túi quần ra cậy khóa thùng rác. Tiếng cậy khóa tách như vang lên ngay bên tai. Phí đồ hơi tỉnh táo lại. Lúc này một trận gió lùa vào phòng, đột nhiên lướt qua sau gáy. Cậu sửng sốt, khó lòng tin nổi mà quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Lạc Văn Châu vốn đã lái xe chạy lấy người lại quay về, trên tay còn cầm một sợi dây kẽm dài nhỏ. Tay này cậy khóa thật là chuyên nghiệp. Lạc Văn Chu nhét dây kẽm vào túi. Tôi đã nói sẽ không gõ cửa mà, mau lăn ra đây. Thấy phí đồ ngồi đực cho đó không lên tiếng, Lạc Vân Chu không thèm giải thích, xong đến xách cầu dậy. Xem mấy giờ rồi? Phí đồ vô thức trả lời. 6:30. Lạc Vân Chu hơi á khẩu trước đáp án này, giơ tay vỗ gáy phí đồ một cái. Cần cậu lắm lời, tôi không biết xem đồng hồ sao? Mấy giờ rồi còn ngồi thiền ở đây, không ăn cơm mà. Phí đồ ngồi lâu quá hơi tê chân, lão đảo bị anh kéo đi. Càng thêm giật mình khi thấy trên bàn, trong phòng ăn, có thêm một đĩa trâu, ăn kèm với nước dùng mì, hiển nhiên chế biến rất phức tạp. Mì trong xoong vẫn đang bốc hơi nghi ngút, phòng bếp chỉ để trang trí suốt bao nhiêu lâu này, bắt đầu tái khởi công. Tầng 1 quạnh quẽ, ngập tràn mùi thức ăn lạ lẫm, bầu không khí trong cả ngôi nhà, từng có người chết cũng trở nên lạ lẫm theo. Cái siêu thị nát chỗ cậu, ít chủng loại quá, mua thức ăn phải chạy chục cây số. Sống ở nơi quỷ thà mà bắt này, trừ khoe của trà thì còn có tác dụng gì? Lạc Vân Chu cầm một cái bát, hỏi cậu ta. Ăn mì chân nước lạnh không? Phí đồ còn chưa gật đầu, Lạc Vân Chu đã quyết định thay cậu. Mới nôn xong, chân nước lạnh cái con khỉ, ăn tạm mì nóng đi. Vậy ông anh còn hỏi tôi làm cái khỉ gì? Cậu vốn tưởng rằng mình sẽ không nuốt nổi, mỗi lần bị chứng sợ máu và một số việc khác tra tấn, dở chết dở sống. Cậu đều đi bệnh viện truyền nước cho qua. Nhưng hôm nay sau khi nhận lấy bát mì từ tay Lạc Văn Chu, cậu lại vô tình ăn hết sạch. Mì nấu mềm, vừa phải, hơi dài, xong cũng không đến mức khó tiêu hóa, nuốt xuống vẫn còn ấm, khiến tảng đá lạnh như băng trong dạ dày lạnh lẽo tan chảy. Anh... Này, từ từ, tôi không... Phí đồ bỏ đũa xuống. Đang định nói gì đó, Lạc Vân Chu lại thẳng tay lấy bát của cậu, múc cho một bát nữa. Ăn xong rồi về tăng ca với tôi. Lạc Vân Chu nói, cuối tuần này không nghỉ. Lạc Vân Chu nâng mi mắt lên nhìn cậu. Cậu có ý kiến gì không? Phí đồ im lặng nhận bát. À, không có. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, 8-9/10, những việc không dự ý, căn bản chỉ có 2 nguyên nhân. Lạc Vân Chu im lặng chờ cậu ta ăn xong, bỗng nhiên nói, một là ăn không no, 2 là ngủ không ngon. Phí đồ ngẩn người, không tính loại uống nước đường hốc thuốc ngủ. Lạc Vân Chu nhìn cậu một cái rồi đầy ẩn ý, không đợi phí đồ ngộ ra, anh lại nói tiếp, còn lại 1/2 thì tình huống tương đối phức tạp. Đây là điều mà lần trước tôi định nói với cậu khi mở hũ tro cốt của Tô Tiêu làm, sau đó bận quá quên mất. Phi độ ra vẻ mình đang rửa tay lắng nghe. Đi rửa bát đi, có mỗi vài cái bát, đừng có dùng máy. Lạc Văn Chu nói, nước rửa bát và miếng rửa bát tôi đều để ở đó, chùi sạch dầu mỡ trước rồi xối nước, biết làm không? Không biết thì học từ từ. Lạc Vân Chu nói, người nấu cơm không rửa bát, đây là nguyên tắc cơ bản. Chẳng biết từ khi sinh ra đến nay, phí đồ đã từng rửa bát hay chưa? Cậu ta hơi do dự, rồi sau cùng vẫn đi. Lạc Vân Chu cũng không lo cậu ta làm vỡ bát, dù sao thì nhà họ có đầy tiền. Người bị đốt thành tro, thành phần sẽ không khác apatit là bao. Chẳng có gì đáng để kính sợ cả, tại sao chúng ta cứ phải làm quá lên? Lạc Vân Chu khoanh tay đứng đằng sau phí đồ nói, tại sao mỗi đầu và cuối năm đều có một ngày Tết? Tại sao trước khi dụ dỗ người ta lên giường phải có một quá trình thổ lộ và trải đường? Tại sao khi muốn sống chung hợp pháp, ngoại trừ phải có giấy đăng ký kết hôn, còn phải mời bạn bè người thân đến tổ chức một nghi thức, chẳng có tác dụng gì? Bởi vì sinh tử thời gian, hợp tang đều có ý nghĩa mà con người giao cho chúng. Thứ này không nhìn thấy, không sờ được, cũng không biết có tác dụng gì. Nhưng sự khác biệt giữa chúng ta và một đống thành phần hóa học nằm ở ngay một chút ý nghĩ này. Phí đồ khựng lại, Lạc Vân Chu giơ tay lên, nắm lấy cổ tay cậu từ sau lưng, dẫn dắt cậu cất bát sạch về chỗ cũ. Không hiểu thì về sau tôi có thể từ từ nói cho cậu biết. Và chính cậu mời tôi đến, đây cũng là một nghi thức. Tôi đã cho cậu cơ hội hối hận, bây giờ đã quá muộn để trả hàng. Đi, trở về cục. Lan Kiều cũng không biết tình hình bên phía Lạc Văn Chu thế nào, lo lắng cả buổi, cho rằng Captain China nhà họ lại một mình xâm nhập động bàn tơ của con nhện tinh nào rồi. Không dám đi đâu, chỉ chuẩn bị sẵn sàng, chờ anh gọi chi viện. Kết quả là không nhận được tín hiệu cầu cứu, chỉ nhận được tin nhắn gián miệng. Lạc Văn Chu nói, chuyện anh hỏi ban nãy, em nhớ giữ bí mật. Nghe lời, thì hôm nào anh mang thịt kho cho. Còn mà cả gan tiết lộ, thì em chính là nguyên liệu. Cô cảm thấy mình mà thiếu chút tự chủ nữa, e rằng đã phải trở thành trưởng công chúa đầu tiên trong lịch sử loài người sát hại phụ hoàng vì món thịt kho. Hoa Khôi cảnh sát Lan Kiều vừa chửi thẩm xếp là lão khốn, vừa nhẫn nhục sắp xếp lại tin tức các bên trong vụ án Chu Tuấn Mậu. Chuyện xảy ra đột ngột trong ngày hôm nay thật sự khiến cho người ta hoa cả mắt. Toàn thành phố đều vừa hóng ân oán nhà giàu, vừa vui mừng chào đón ngày cuối tuần. Chỉ có cục công an sống trước chưa yên, sống sau lại nổi, vẫn đang phải tăng ca. Em đã hẹn với bạn cuối tuần đi xem phim. Lan Kiều đu lên cửa phòng họp, dùng ngón tay chống mi mắt để vùng mắt tránh có thêm nét biểu cảm dư thừa, gào khóc với khuôn mặt không cảm xúc. Sao lại tăng ca nữa, phiền chết đi được. Lạc Văn Chu rảo bước đi qua cô, thuận miệng hỏi, bạn trai hay gái? Lan Kiều đáp, gái. Em suốt ngày đi với một đám con gái làm gì, có phải bê đê đâu. Lạc Văn Chu khoắt tay gạt đi, xem phim với con gái thì chẳng thà tăng ca, ít nhất ở chỗ bọn anh em còn được đối xử như công chúa. Trời má, có quốc gia chết tiệt nào sai công chúa như con hầu không? Vong quốc diệt chủng à. Lan Kiều lườm bóng lưng của Lạc Văn Chu, kế đó lại lấy làm lạ nhìn Phí Độ bên cạnh. Ồ, sếp Phí, sao cậu cũng chưa đi vậy? Phí Độ không hé môi, bởi vì cậu đã suy nghĩ suốt dọc đường, mà đến bây giờ vẫn chưa rõ tại sao mình là nhân viên ngoài biên chế mà vẫn phải vất vả trở về đây tăng ca với bọn họ. Vì thế, cậu đành phải cho Lan Kiều một nụ cười mỉm. Vào phòng họp ngồi xuống, Phí Độ rốt cuộc mở miệng nói với Lạc Văn Chu, hình như tôi không có tiền tăng ca. Khỏi cần hình như, đến cả tiền lương cậu cũng chẳng có, chỉ có một chút trợ cấp nghiên cứu thôi. Lạc Văn Chu nói, sau đó không đợi Phí Độ đáp, lại tiếp, nhưng mấy đồng lương cộm của bọn tôi, có hay không có, cũng chỉ như sự khác biệt giữa gần bằng không và bằng không mà thôi. Cậu để ý à? Cậu bị Lạc Văn Chu cướp hết lời thoại, ngay cả chế giễu cũng không thể nói ra, đành phải ngồi ngay ngắn lại. Hiện nay có hai điều mà chúng ta có thể hoàn toàn xác định. Thứ nhất, vụ án Chu Hoài Cẩn bị bắt cóc quả thật do anh ta tự biên tự diễn. Hồ Chấn Vũ hiển nhiên là kẻ đồng lõa, hiện nay đã dẫn cả hai về thẩm vấn. Thứ hai, Chu Hoài Tính quả thực do Đổng Hiểu Tình giết. Camera và nhân chứng mục kích đều đủ, không thể bàn cãi. Nhưng Đổng Hiểu Tình lập tức bị diệt khẩu, nhà cũng bị đốt. Trước mắt chưa rõ danh tính và động cơ của kẻ tình nghi, song dựa theo suy đoán của chúng ta, rất có thể tên này liên quan đến Chu Hoài Cẩn, mục tiêu ám sát của Đổng Hiểu Tình. Vào phòng họp, Lan Kiều đã rất chuyên nghiệp gác lại bộ phim cô vẫn mong mãi, tiến vào trạng thái phân tích tỉ mỉ. Lạc Văn Chu hỏi, Chu Hoài Cẩn hiện giờ thế nào? Đang bị tạm giam, Lan Kiều nói, nhưng trạng thái tinh thần rất kém, từ lúc đến đây vẫn co rúm vào ghế, ôm đầu im lặng, chưa hề động đến cơm nước chúng ta bưng vào, đến giờ còn chưa ăn uống gì. Tình hình bên phía Đổng Cạn và Đổng Hiểu Tình sao rồi? Đổng Cạn trầm lặng kiệm lời, bạn bè người thân thường qua lại không nhiều. Đào Duyên tiếp tục đề tài, cơ bản cũng chỉ có đồng nghiệp trong đoàn xe là quan hệ tương đối chặt chẽ, bởi vì khách ông ta nhận không cố định, bình thường cũng không chạy suốt một tuyến nên không có trạm dừng và điểm cơm nước hay đến theo quy luật. Nhưng đồng nghiệp ông ta cho biết một chuyện. Hải Dương, em tra được, em nói đi. Tiêu Hải Dương bất ngờ bị chỉ đích danh, hơi sửng sốt, vô thức đứng dậy. Vâng. Kế bên lập tức có vài bàn tay giơ ra lôi cậu ngồi xuống. Ngồi xuống nói. Tiêu Hải Dương hơi xấu hổ cúi đầu nâng kính, bắt đầu nã súng máy. Đồng nghiệp cho biết, Đổng Càn thường xuyên mua đồ trên mạng, rất hay có nhân viên chuyển phát đến tìm. Bình quân mỗi tuần nhận bưu phẩm 2-3 lần. Em bèn tra lịch sử mua sắm của hai cha con nhà họ Đổng, phát hiện tần suất mua sắm của Đổng Càn một năm gần đây quả thực rất cao, tỷ lệ trả hàng cũng rất cao. Lạc Vân Chu ngẩng đầu lên, nói thẳng trọng điểm đi. Cậu nghĩ chuyển phát có vấn đề hay bên bán có vấn đề? Chuyển phát. Tiêu Hải Dương trả lời ngay không cần nghĩ ngợi. Trong số hàng Đổng Càn trả, hơn 80% là cùng một công ty chuyển phát, tên là Chuyển Phát Nhanh Khoái Đạt. Em đã điều tra, hiện nay thị phần của công ty này chiếm tỷ lệ rất thấp, chưa đến 5% số người mua sắm trên mạng sử dụng Khoái Đạt, do tốc độ chậm, giá cao, hơn nữa quản lý không quy định. Mà xác suất Đổng Càn nhận được hàng Khoái Đạt giao là 50% trở lên, trên địch gấp chục lần, không thể là trùng hợp được. Lạc Văn Chu gật đầu, có lý, rồi sao? Nếu tài liệu bằng giấy mà kẻ phóng hỏa đã đốt là vật phẩm quan trọng, vậy thì khi chúng ta điều tra hiểm nghi không thể dễ dàng để sót nhiều lần như vậy. Nhưng nếu trong quá trình chúng ta điều tra tài liệu kia đang vẫn trên đường giao thì sao? Chuyển phát nhanh Khoái Đạt trong cùng thành phố thường phải mất vài ngày mới giao đến nơi, thời gian trên lệch vừa vặn. Lạc Văn Chu nghe thế sắc mặt đã trầm xuống, lôi cả họ lẫn tên của cậu ta mà cắt ngang. Tiêu Hải Dương, cậu đang thuận phỏng đoán hay là có căn cứ gì? Đối mặt với lời chất vấn mạnh mẽ của Lạc Vân Chu, Tiêu Hải Dương hơi chần chừ. Có căn cứ. Đừng giả ngu với anh. Giọng điệu của Lạc Vân Chu trở nên nghiêm khắc. Mọi người trong đội ở đây, có chuyện gì cậu cứ nói thẳng, không biết não cậu dùng gì. Để đảm bảo thứ này không rơi vào tay cảnh sát, kẻ gửi hàng cố ý sử dụng một công ty chuyển phát, dù cùng thành phố cũng gần một tuần mới giao đến nơi. Nhưng làm sao hắn có thể đảm bảo trong thời gian dăm ba ngày này phía cảnh sát có thể hoàn tất công tác điều tra cần thiết? Lỡ đầu cảnh sát làm việc hiệu suất thấp, điều tra hơn nửa tháng, bưu phẩm này chẳng phải đúng lúc đưa đến trước mặt cảnh sát sao? Đoạn nói vừa rồi của Tiêu Hải Dương tưởng chừng như nói có sách bách có chứng, thực ra trong lời nói có ẩn ý ám chỉ trong số họ có nội gián. Cậu chàng bốn mắt này có chuyện gì cũng quyết không chịu nói thẳng, toàn che che giấu giấu. Đợt xấu này có lẽ cậu ta mắc từ hồi ở chi cục công an quận Hoa Thị. Lúc ấy khi nhóm Lạc Văn Chu lần đầu tiên kiểm tra thi thể Hà Trung Nghĩa, cậu làm bộ không có đầu óc, nói năng không giữ miệng, ám chỉ nơi vứt xác không phải là nơi xảy ra vụ án. Bây giờ cậu muốn dùng lại chiêu cũ. Lạc Văn Chu hỏi, căn cứ phán đoán của cậu là gì? Tiêu Hải Dương chậm rãi cụp mắt xuống, cách trong kính liếc thủ trưởng trẻ tuổi một cái. Em đã yêu cầu công ty chuyển phát nhanh Khoái Đạt đưa ra tất cả hóa đơn chuyển phát và thông tin đăng ký gần đây. Phát hiện trước khi chết, Đổng Càn có một bưu phẩm gửi cho chính mình, gửi từ đoàn xe đến nhà họ Đổng. Phí Độ xen vào, anh vừa nói Đổng Càn có một bưu phẩm thay vì Đổng Càn gửi một bưu phẩm về nhà. Cảnh sát Tiêu, tức là anh cho rằng bưu phẩm này không phải do Đổng Càn tự gửi. Tiêu Hải Dương nói, nếu Đổng Càn thực sự là hung thủ mưu sát Chu Tuấn Mậu, ông ta chọn phương thức tai nạn giao thông để hành hung, e rằng cũng muốn làm trong im lặng để cho người ta nghĩ là sự cố. Vậy ông ta sẽ để lại gì cho Đổng Hiểu Tịnh? Danh tính kẻ chủ mưu Châu Tuấn Mậu hay tự thú mình, quả thực là hung thủ giết người. Điều này là vô lý, trừ khi ông ta hy vọng con gái của mình rơi vào nguy hiểm hoặc đau khổ cả đời. Vậy ý cậu là có người gửi một số thứ cho Đổng Hữu Tịnh, kích thích cô ấy đi ám sát Chu Hoài Cẩn, sau đó để tránh thứ này rơi vào trong tay của cảnh sát Đổng Hữu Tịnh. Sau đó để tránh những thứ này rơi vào trong tay cảnh sát qua Đổng Hữu Tịnh, hắn đã giết cô ấy diệt khẩu, tiện thể đốt luôn nhà. Lạc Văn Chu nhìn chằm chằm Tiêu Hải Dương từng bước ép sát và truy hỏi, tại sao à? Người này đã có thể táo tợn tông chết Đổng Hiểu Tịnh trước mặt anh, tại sao không thể tự mình trực tiếp ám sát Chu Hoài Cẩn? Chẳng lẽ luôn giết người kẻ chuyên nghiệp không thể nắm chắc hơn một cô gái bình thường? Mặt khác anh cũng không nghĩ ra họ cần gì phải đốt nhà, đơn thuần là khiêu khích cảnh sát à? Em cho là như vậy. Tiêu Hải Dương không chút do dự nói, trước khi chúng ta xuất phát, Đổng Hữu Tịnh gửi một tin nhắn nói có thứ muốn giao cho em, sau đó qua điều tra. Phát hiện tin nhắn này là do kẻ chưa rõ, hắc số của Đổng Hiểu Tình, mạo danh gửi cho em. 3 ngày trước, khi đến nhà họ Đổng điều tra, em từng để lại cho Đổng Hiểu Tình một tờ giấy viết phương thức liên lạc. Dựa theo thời gian để suy tính, thời gian em nhận được tin nhắn trùng khớp với thời gian kẻ phóng hỏa lẻn vào nhà của họ Đổng. Rất có khả năng, nghi phạm nhìn thấy phương thức liên lạc của em trong nhà họ Đổng Hiểu Tình, cố ý gửi tin nhắn dẫn chúng ta tới. Không còn nghi ngờ, chính là hắn đang thu hút sự chú ý của cảnh sát. Ngoài ra, bọn tôi còn điều tra nhân viên chuyển phát công ty Khoái Đạt thường xuyên tiếp xúc với Đổng Càn. Sau khi Đổng Càn gặp tai nạn, người này đã không rõ tung tích. Đào Nhiên ở bên cạnh bổ sung. Anh lấy túi đựng vật chứng ra. Bên trong là một bản photo chứng minh thư. Người đàn ông trên ảnh tóc húa của, mặt mũi chẳng có gì đặc biệt. Ném vào trong đám đông có thể biến mất ngay. Đây là thông tin cá nhân mà nhân viên chuyển phách mất tích lưu lại ở công ty. Là giả. Công ty họ quản lý lộn xộn. Không phải mới một ngày hai. Lúc ấy chắc chắn họ chỉ xem qua giấy tờ, chưa xác minh đã trực tiếp nhận vào làm. Lạc Vân Chu nhìn Phí Độ một cái. Ý kiến của chuyên gia thì sao? Phí Độ hắn giọng, đóng quyển sổ vốn dùng để làm bộ làm tịch, lên tiếng. Một kẻ tông chết Đổng Hiểu Tịnh ở bệnh viện Hằng Ái. Cùng thời gian, một kẻ khác đốt nhà họ Đổng. Trước đó, còn có một nhân viên chuyển phát thần bí từng tiếp xúc với Đổng Càn. Chúng còn biết làm giả giấy tờ, chỉ ít là kỹ thuật nhất định. Nói cách khác, có thể có từ trong 3 nghi phạm trở lên tham gia vụ án này. Có kẻ bày kế, có kẻ phụ trách kỹ thuật. Nhiều khả năng là một băng nhóm có tổ chức. Nối đoạn, Phí Đồ hết sức thông dòng đứng dậy. Thật sự trước giống một học giả, giơ tay kéo một tấm vải trắng xuống. Dùng ngoài bút to khoanh một vòng. Đối với một băng nhóm mà nói, mục tiêu càng đơn giản. Càng đơn nhất, thì càng dễ tụ lại. Chẳng hạn như vì lợi ích chung. Thông thường sẽ dựa trên cơ sở lợi ích, sử dụng thủ đoạn uy hiếp hoặc là tẩy não, khiến thành viên giữ sự trung thành. Ví dụ như băng nhóm buôn bán và chuỗi tiêu thụ bắt cóc buôn bán trẻ em của nhóm Tô Tiêu Lam. Đào Nhiên tiếp lời. Đúng, dù là tổ chức khủng bố quốc tế, giơ cao lá cờ chủ nghĩa tín ngưỡng cực đoan, sau lưng cũng có bối cảnh kinh tế và dây xích lợi ích phức tạp. Phí Đồ cười đi. Nếu chỉ dựa vào tâm lý biến thái, rất khó để một nhóm người đoàn kết lại. Dù sao thì biến thái cũng là một thể nghiệm vô cùng cá nhân. Lạc Văn Chu hỏi, cụ thể thế nào? Ví dụ như cùng là nhằm vào cảnh sát, có kẻ biến thái muốn khiêu chiến trí tuệ cảnh sát, có kẻ chỉ muốn giết cảnh sát, có kẻ thì muốn xảy ra vài quan hệ không thể miêu tả với người mặc đồng phục cảnh sát. Mọi người cười rộ lên. Lạc Văn Chu ho một tiếng, cắt ngang lời nói càng lúc càng quá quắt của Phí Độ, đồng thời anh giơ tay lấy quyển sổ của Phí Độ vừa đóng lại nhét vào học bàn. Sao cậu nói nhảm như thế, đang hợp hành, nghiêm túc xem nào. Phí Độ nghiêm túc đổi giọng. Sự khác biệt về chi tiết này sẽ tạo nên sự mất ổn định, rất khó hình thành một tổ chức có trật tự. Để hoàn thành một vụ án phức tạp như vậy, cho nên cảnh sát Tiêu một loạt những việc như bày ra vụ án Chu Tuấn Mậu, kích thích Đổng Hiểu Tịnh, tiếp đó giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, động cơ chỉ là khiêu khích cảnh sát ư? Cá nhân tôi cho rằng không thực tế lắm. Đào Nhiên nói, vậy kết luận của em là sắp đặt vụ mưu sát Chu Tuấn Mậu, gửi bưu phẩm cho Đổng Hữu Tịnh, đốt nhà Đổng Càn và gửi tin nhắn cho cảnh sát Tiêu, một loạt những chuyện này hoặc không phải do cùng một nhóm người làm, hoặc nhất định có nguyên nhân khác, không thể nào chỉ đơn giản là nhằm vào cảnh sát. Số cuộc chuyện gì đang diễn ra, e rằng phải chờ sau khi chúng ta nói chuyện với Chu Tuấn Cẩn mới biết được. Tiêu Hải Dương không lên tiếng nữa. Phí Đồ nhìn Tiêu Hải Dương một cái. Thực ra tôi cảm thấy lối suy nghĩ của cảnh sát Tiêu rất thú vị. Nếu kẻ hiềm nghi làm chuyện gì khiến cho người ta không tài nào hiểu nổi, mọi người bình thường đều sẽ nghĩ hắn làm thế để che giấu cái gì. Sao anh ta nhất thiết cho rằng có người muốn khiêu khích cảnh sát? Bởi vì Đổng Càn đã chết. Tiêu Hải Dương đột nhiên nói, các anh mặc định cho rằng Đổng Càn là một mắt xích trong vụ mưu sát Chu Tuấn Mậu, nhưng nếu ông ta cũng là nạn nhân, xét trên mức độ nào đó thì sao? Chuyện cảnh sát không giải quyết được thì cứ để cho các nạn nhân có cơ hội ăn miếng trả miếng, Vụ án cảnh sát nghĩa vụ kiểu này chẳng phải trước kia từng xảy ra sao? Tiêu Hải Dương đột nhiên ý thức được mình đã nhiều lời, vội ngậm chặt miệng. Lạc Vân Chu và Phí Đồ đồng thời nhìn Tiêu Hải Dương trong phòng họp yên tĩnh chốc lát. Lạc Vân Chu nhìn thật sâu vào mắt Tiêu Hải Dương. Phí Đồ theo tôi đi gặp Chu Hoài Cẩn. Đào Nhiên dựa theo thông tin trên chứng minh thư giả và ảnh nghi phạm thử tìm nhân viên chuyển phát tận bí kìa. Những người khác tiếp tục trà soát camera gần nhà Đồng Hữu Tình, truy lùng tung tích kẻ phóng hỏa. Lúc rời khỏi hiện trường, rất có khả năng kẻ này đã hóa trang. Hãy chú ý chiều cao và đặc trưng hình thể của hắn. Tan hợp. Phí Đồ nhìn quét một vòng chỗ mình vừa ngồi, không tìm ra quyển sổ ban nãy, đang hơi nghi hoặc thì nghe thấy phía sau có người ê một tiếng. Cậu quay đầu lại, Lạc Văn Chu thuận tay mở quyển sổ kia ra, vỗ lên ngực cậu. Vừa hay lật đúng đến trang Phí Đồ làm bộ ghi chép, thực ra là rỗi việc vẽ bậy trong lúc họp, là một thứ phát họa nghiêng Lạc Văn Chu chống cằm bên cạnh. Làm việc riêng trong cuộc họp, Lạc Văn Chu hạ giọng gõ gõ vai Phí Đồ. Cậu bây giờ đang uống no nè, đường huyết cũng không thấp nữa, phải chứ? Thật không ra thể thống gì. Lúc vẽ, Phí Đồ cũng không cố ý né ai. Cậu ta hết sức thông dong nhận lại quyển sổ mà lực lực dở dở, đoạn nhún vai hỏi. Còn một tờ đi đâu rồi? Sư Quỳnh, anh xé sổ của tôi làm gì? Lạc Văn Chu nói một cách tỉnh bờ. Tịch thu rồi. Sau đó, anh thôi cười, đẩy cửa vào phòng thẩm vấn. Tiếng mở cửa quấy trầy Chu Hoài Cẩn. Anh ta ngẩng đầu nhìn Lạc Văn Chu bằng đôi mắt vô thần. Chỉ chưa đầy một ngày, người này đã từ một thanh niên giỏi giang điển trai, hoàn toàn không đoán được tuổi, biến thành một người trung niên khuôn mặt tiều tụy. Bầu mắt trùm xuống, đủ để thấy dù là phụ nữ hay đàn ông, lớp vỏ bọc gọn gàng cũng đều hết sức mong manh. Chỉ cần chút tinh thần kia tan thành bay khói thì nhục thể chớp mắt sẽ qua thời tươi trẻ. Không đợi Lạc Vân Chu lên tiếng, Chu Hoài Cẩn đã mở lời trước, khang khang nói: có thể cho tôi xem bản báo cáo giám định ADN một chút không? Lạc Vân Chu sửng sốt, phía sau lại đưa đến một tập hồ sơ. Phí Đồ như sớm đoán được anh ta sẽ hỏi cái này, đã chuẩn bị sẵn. Của anh, Hoài Tính và Dương Ba đều ở trong này. Chu Hoài Cẩn hít sâu một hơi, mất hẳn một chút để mở tập hồ sơ mộng dính kia ra. Như thể thứ anh ta mở ra chính là bi kịch cả cuộc đời mình. Tay anh ta run rẩy dữ dội. Phí Đồ bỏ đi thái độ hơi ác ý trước đó, đổi cho anh ta ly nước ấm khác. Làm trơn họng trước khi trò chuyện. Anh Chu là người theo đạo đúng không? Dựa theo cách nói của các anh, con người có linh hồn. Hoài Tính hiện giờ vẫn chưa hết bận lòng, chắc cũng chưa đi xa đâu. Đừng để anh ta thấy anh khổ sở. Đối với người rơi vào trạng thái bi thương cực độ, những lời khuyên nhủ ôn hòa nhỏ nhẹ thế này quả thật là vũ khí dục nước mắt chảy ra. Chu Hoài Cẩn không khỏi nức nở một tiếng, cả người run rẩy bấy lâu, cầm khăn giấy Phí Đồ đưa ra, ra sức lau mặt. Có thể nói tôi đã nói hết rồi, các anh còn vấn đề gì muốn hỏi danh tính của bọn bắt cóc giả à? Những vấn đề chi tiết này giám đốc Hồ đã khai rồi. Lạc Văn Chu nói: anh Chu, không biết anh đã nghe nói qua chưa, Đống Hiếu Tình, hung thủ hại chết em trai anh, bị một chiếc xe tông chết ngay khi trốn khỏi bệnh viện Hằng Ái không bao lâu. Biểu cảm trên mặt Chu Hoài Cẩn cứng lại giây lát, kế đó anh ta lạnh lùng nói: vậy sao? Thế thì thật đơn giản cho cô ta quá. Có người chấp tâm tông chết cô ấy. Lạc Văn Chu nhìn biểu cảm của anh, bổ sung một câu. Chu Hoài Cẩn ngã ra sau, khoanh tay trước ngực, bày ra một tư thế có tính phòng ngự rất mạnh. Nếu tôi làm được, tôi thật sự hy vọng việc này là do tôi làm. Giám đốc Chu, Phí Đồ nói, tại sao Đổng Hữu Tình gây án xong lập tức bị diệt khẩu? Hiển nhiên là có người sợ sau khi cô ấy bị bắt, cô ấy sẽ khai ra chuyện gì. Tuy rằng cô ấy là hung thủ, nhưng cũng là một con dao. Anh không muốn biết người cầm dao là ai à? Hai má Chu Hoài Cẩn đột nhiên cứng ngắc. Bất kể thế nào, Đổng Hữu Tình cũng đã chết rồi. Phí Đồ nói tiếp, dẫu anh có bận đến đâu đi nữa, muốn băm vằm cô ấy cũng vô dụng. Dù cho anh thật sự có khả năng lôi xác cô ấy ra băm vằm, cô ấy cũng chẳng có cảm giác gì. Anh cam tâm ư? Chu Hoài Cẩn tức thì bị cậu ta gợi lên cảm xúc. Đôi mắt giăng kín tia máu nhìn phía Độ, rất lâu sau mới hỏi. Anh muốn gì? Trong vấn đề tôi hỏi, còn một câu anh chưa trả lời. Phía Độ nói, tại sao anh không hỏi nguyên nhân Đổng Hữu Tịnh ra tay với anh? Có phải anh đã biết điều này hay không? Anh quen Đổng Hữu Tịnh à? Không quen. Chu Hoài Cẩn nói, chưa gặp bao giờ, ít nhất trong khoảng cách cô ta đến gần. Nếu tôi hoài nghi cô ta có vấn đề, tôi sẽ không bảo vệ sĩ cho cô ta qua. Phía Đồ gật đầu. Vậy là sau đó anh đã nhớ ra điều gì? Chu Hoài Cẩn, có lẽ rất khác. Bưng ly nước Phía Đồ rót cho, uống một hơi hết sạch. Quả thật, tôi đã làm một số chuyện không quang minh chính đại. Nhưng trong chuyện này, Hoài Tính từ đầu đến cuối đều vô tội. Nếu các anh có thể đòi lại cho nó một sự công bằng, để cho Chu Thị từ đây phá sản hoặc không đáng một đồng, đối với tôi đều không hề gì. Bất kể tôi có được thừa kế chính thức hay không. Anh Vĩ, anh hiểu ý tôi mà. Phí Độ dò xét lời nói và sắc mặt cậu ta. Cậu ta như một con tắc kè hoa, phản ứng nhanh nhạy, lập tức điều chỉnh nhịp điệu và phong cách nói chuyện theo thái độ của anh ta. Vô cùng thẳng thắn nói, hiểu rồi, xem ra anh không để ý chuyện. Tôi kiếm chắc một mớ từ nhà anh trong lúc ngụy nàng. Thế tôi không cần xin lỗi nữa. Chu Hoài Cẩn ngửa mặt nhìn trần nhà, ánh đèn đâm vào đồng tử của anh không chút nương tình. Anh ta tự hồ do dự không biết nên bắt đầu từ đâu, hồi lâu sau mới lên tiếng. Chuyện quỹ công ích của Chu Thị bị tình nghi rửa tiền, các anh điều tra ra manh mối chưa vậy? Tra không tra cũng xin các anh hãy kỹ càng một chút, nhất định sẽ có sơ hở. Tiếc rằng họ luôn đề phòng tôi, không cho tôi tiếp xúc với nghiệp vụ liên quan. Trong tay tôi hiện giờ không có bằng chứng, nhưng tôi biết Chu Thị không phải là dạng lương thiện gì. Năm xưa khi làm giàu, bọn họ từng dùng rất nhiều thủ đoạn phi pháp. Lạc Vân Chu hỏi, anh đang ám chỉ chuyện Chu Tuấn Mậu bị tình nghi mưu sát Chu Nhã Hậu? Không chỉ vậy. Chu Hoài Cẩn lắc đầu, không chỉ một việc. Kẻ trộm cướp bị xử trảm, kẻ cướp nước được phong hầu, trụ sở chính của Chu Thị đặt ở nước ngoài, rửa tiền bẩn, ngần ấy năm qua công thành danh toại, rất nhiều việc đã không thể truy cứu được nữa. Sau khi Đổng Hữu Tịnh ra tay, tôi mới giật mình nhớ tới rất nhiều năm trước sinh mạng tôi từng dính đến cô ta. Liên quan đến Trịnh Khải Phong, hẳn các anh đã biết Trịnh Khải Phong xuất thân thế nào. Lưu manh nhã nhép năm xưa, làm tay chân cho ông trùm, sau này theo Chu Tuấn Mậu, khi phát đạt rồi đi đến đâu ra vẻ doanh nhân thành công. Thực ra là hạ đẳng chính là hạ đẳng, bản chất cả đời cũng chẳng đuổi được. Đến bây giờ lão cũng chưa học được cách đứng dậy làm một người văn minh. Khóe mắt của Phí Độ giật nhẹ, ngoài bút hơi dừng trên trang giấy. Sậm chú Hoài Cẩn không hề nhận thấy, hoàn toàn chìm vào hồi ức, tiếp tục nói, chuyện đó xảy ra chắc phải từ hơn 20 năm rồi. Hoài Tính mới ra đời chưa bao lâu, chứng trầm cảm sau khi sinh của mẹ tôi càng ngày càng nghiêm trọng, gần như hoàn toàn trở thành một người đàn bà điên không thể trao đổi, căn bản chẳng quan tâm đến nó. Tôi mới đưa nuôi nó vào phòng tôi, để nó theo tôi mỗi ngày. Lạc Văn Chu xem xét anh ta. Tôi nghe nói một đứa trẻ hàng đêm gào khóc có thể khiến cho người mới lần đầu làm cha mẹ mệt mỏi rất lâu. Ấy thế mà anh Chu thì từ nhỏ đã rất kiên nhẫn, đừng nói ngay cả một bảo mẫu trong trẻ nhà anh cũng không thuê được nhé. Trên đời này không có mấy thanh thiếu niên thật lòng thích trẻ con, tôi chỉ là sợ hãi mà thôi. Chu Hoài Cẩn khẽ nhắm mắt hít sâu một hơi, giơ tay ra hỏi Lạc Văn Chu, xin hỏi có thể cho tôi một điếu thuốc không? Cảm ơn, tôi có thể sống sót dưới mi mắt của Chu Tuấn Mậu toàn là nhờ mẹ tôi bảo vệ. Nhưng lúc ấy bất luận là tình trạng tinh thần hay là sức khỏe của mẹ đều càng ngày một kém hơn, điều này khiến tôi cực kỳ tuyệt vọng. Mỗi ngày nhìn bà, tôi lại có cảm giác như nhìn thấy vận mệnh ăn bữa hôm lo bữa mai của mình. Hoài Tính là phao cứu sinh của tôi tấm bừa lấy, lúc ấy tôi về nó gần như hình với bóng. Đôi khi tôi thậm chí dùng thìa nghiền đát thức ăn của mình cho nó một hai miếng. Tôi nghĩ cho dù Chu Tuấn Mậu muốn làm gì, ít nhất cũng phải lo lắng cho con ruột của mình. Hôm ấy Hoài Tính nửa đêm tè dặm khóc mãi, tôi mơ mơ màng màng bò dậy thay tã cho nó. Tháo tã cũ ra, phát hiện tã mới đã hết, đang định đến phòng chứa đồ lấy thì phát hiện thư phòng từng một sáng đèn. Chu Tướng Mậu đã lâu không về nhà, và Trình Khắc Phong đang bàn chuyện bí mật gì đó. Đoạn thời gian ấy, trọng điểm chiến lược của tập đoàn là khu Đông Á. Chu Thị muốn nhân thời điểm đất nước đang khuyến khích vốn đầu tư nước ngoài, hồng chiếm trước thị trường và lao động giá rẻ. Việc này do Trịnh Khải Phong tự mình cầm lái. Lúc ấy, vali của lão còn để ở cửa, chắc là vừa xuống máy bay, nếu không phải vì hoài tính không chờ được. Nhìn thấy hai người đó, tôi nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy. Nhưng chẳng có cách nào khác, tôi đành phải cố hết sức, không phát ra một chút âm thanh, đi qua thư phòng, lén đến phòng chứa đồ. Chính vào lúc này, tôi nghe thấy Trịnh Khải Phong nói câu gì đó đại khái như: chết hẳn rồi, ông yên tâm, tuyệt đối không để lại dấu vết. Nói đến đây, Chu Hoài Cẩn dừng lại, dùng tay chống trán, ấn mạnh huyệt thái dương, hít một hơi thật sâu. Khi anh lúc nào cũng chìm trong nỗi sợ hãi, khó giữ được cái mạng nhỏ, anh sẽ biết cảm giác đó. Một số từ khóa sẽ khiến anh đặc biệt nhạy cảm. Tôi vừa nghe thấy chữ chết, chưa kịp liên hệ ngữ cảnh của câu trước và câu sau, ý nghĩ đầu tiên chính là họ muốn ra tay với tôi. Lập tức sợ đến mức tay chân lạnh ngắt, cứng đờ tại chỗ. Sau đó tôi nghe Chu Tấn Mậu nói: tôi đã xem tin tức rồi, hình như có chút ngoài dự tính. Trình Khải Phong liền nói: ông nói tay họ đóng kia à? Mặc kệ hắn, hắn không biết gì đâu, tự mình không có mắt, cứ nhất định muốn bị cuốn vào, là do số xui thôi. Chu Tấn Mậu cười, nói một câu: trên đời này không có chuyện gì không thể giải quyết được bằng tiền. Tốn kém một chút không hề gì, miễn bớt trị trà là được. Khoan đã, Lạc Vân Chu đột nhiên nói: anh Chu, phiền anh cho tôi một mốc thời gian chính xác, chuyện này xảy ra khi nào? Dù sao đây là chuyện từ 20 năm trước, Chu Hoài Cẩn có thể thuật lại đại khái cuộc đối thoại đã là công lao của adrenaline bùng nổ trong nỗi sợ hãi cùng cực lúc ấy. Mấy việc nhỏ nhặt khác anh ta thật sự khó lập tức nhớ ra, không khỏi hơi nhíu mày. Phi Độ ngắm khuôn mặt mệt mỏi của anh ta, dùng nắp bút gõ nhẹ mặt bàn bằng cổ theo nhịp. Anh Chu, ban ngày học tập làm việc, ban đêm trông trẻ, ngay cả người thành niên cũng chịu không nổi. Hẳn khi đấy anh ta còn đi học. Chu Hoài Tính có ảnh hưởng đến anh không? Lúc đi học có buồn ngủ không? Cũng ổn, việc học không nặng, mỗi buổi sáng chỉ có vài môn cơ bản. Chu Hoài Cẩn thuận miệng trả lời, nói đến đây tự hồ thoáng chốc bắt được cái đuôi nhỏ trong ký ức xa xưa. Đúng rồi, là học viện thương mại, lúc ấy tôi học ở học viện thương mại, 17 tuổi năm nhất. Vậy là 21 năm trước. Anh nói lúc ấy cửa thư phòng không đóng. Phí Đồ nói tiếp: vậy thì hẳn không phải mùa đông rét mướt, cũng không phải mùa hè cần bật điều hòa. Đúng, lúc ấy thời tiết không nóng không lạnh, không phải là tháng 9 thì là tháng 10. Mẹ tôi suy nhược thần kinh, ban đêm trong nhà không có ai tùy tiện đi lại. Hơn nữa phần lớn người làm việc ở nhà tôi không hiểu tiếng Trung, nên họ mới dám mở cửa nói chuyện. Lạc Văn Chu và Phí Độ nhìn nhau một thoáng, rồi anh cúi đầu gửi một tin nhắn cho Đào Nhiên. Tháng 9 hoặc tháng 10, 21 năm trước, Chu Thị hoặc nhà họ Đổng có xảy ra chuyện gì không? Đào Nhiên nhanh chóng vang lên trong tai nghe. Có, tôi đặc định nói với ông đây. Ngày 16 tháng 9 năm đó, mẹ Đổng Hiểu Tình mất vì tai nạn giao thông. Khóe mắt của Lạc Văn Chu giật một cái, ngày Chu Tuấn Mậu gặp tai nạn giao thông thiệt mạng cũng đúng vào 16 tháng 9, ngày đầu tiên Phí Độ đi làm. Lúc ấy tôi nghe đến đó, tôi không dám nán lại nữa, vội vàng chạy đi, nhưng trong lòng luôn ghi nhớ chuyện này. Năm ấy công nghệ thông tin chưa phát triển, ở nước ngoài muốn biết tin tức trong nước không hề dễ dàng. Tôi nhìn thấy hóa đơn vận chuyển trên vali của Trịnh Khải Phong, tra được mã thành phố xuất phát là thành phố Yến, thế là lén tìm một người bạn tin cậy là du học sinh Trung Quốc, nhờ cô ấy tìm người điều tra tin tức liên quan đến thành phố Yến, họ Đổng và ngoài ý muốn thiệt mạng. Lạc Văn Chu cúi đầu lật xem bản tin cũ do đồng nghiệp bên ngoài gửi vào điện thoại di động. Có phải tin tức mà anh tra được là một doanh nhân nổi tiếng trong nước gặp tai nạn giao thông thiệt mạng không? Phải, 3 tháng sau, công ty ông ta, một tay sáng lập tài chính ngoại cảnh sát nhập, nguồn gốc khoản tài chính ngoại cảnh này đến từ một cái xác mà Chu Thị đăng ký ở quần đảo công ty mà. Chu Hoài Cẩn nhún vai nói: Anh xem, một tên hung thủ khi lần đầu giết người không bị trừng phạt, lần thứ hai ra tay, hắn sẽ càng không kiêng dè gì. Tôi lấy một ví dụ không phù hợp cho lắm, cũng giống như người chơi game hắc độ vậy. Ăn vàng là sẽ nghiện. Giết một Chu Mã Hậu, hai tên lưu manh nhã nhép lập tức trở thành doanh nhân nổi tiếng, thành công bước vào xã hội thượng lưu. Giết thêm một tảng đá chặn đường, thành công tiếp nhận mạng lưới quan hệ trong nước của ông trùm bản địa này, ít nhất đạt được ưu thế phát triển của 10 năm. Tuy rằng năm đó nội địa khuyến khích vốn đầu tư nước ngoài đổ vào, nhưng hạng mục tốt thật sự, vốn đầu tư nước ngoài lạ nước lạ cái sẽ không giành được. Chủ tịch Phí, anh ít nhiều đã tiếp xúc đến chuyện làm ăn, biết nếu muốn mở rộng địa bàn, cạnh tranh với nhãn hàng bản địa ở một nơi lạ lẫm thì cần bao nhiêu phí tổn chứ. Phí Đồ thở dài, tôi còn biết mua một tài xế xe tải vốn đang muốn tìm đến cái chết, nhất định phải đắt đỏ nhỉ. Ông cụ nhà anh quả thực là một người chơi không lại thì lật bàn cờ. Cô gái kìa, cô gái họ Đổng. Chu Hoài Cẩn giơ tay che mắt, giọng hơi yếu ớt. Lúc trà tay, cô ta nói một câu, chỉ có tôi và Hoài Tính nghe thấy. Cô ta nói gì? Cô ta nói, một người còn chưa đủ, tại sao ngay cả ba tôi mà các người cũng không chịu buông ta? Lạc Văn Chu câu bậy, ý của ấy là gì? Tôi không biết, hình như cô ta cho rằng thông qua phương pháp nào đó tôi đã lợi dụng tâm lý báo thù của ông tài xế đó, chính là ba cô ta, gây ra tai nạn giao thông của Chu Tuấn Mậu. Chu Hoài Cẩn lắc đầu, nhưng tôi thật sự không có năng lực lớn như vậy. Nếu cái chết của Chu Tuấn Mậu thật sự do có người gây ra, tôi đề nghị các anh hãy đi tìm Trịnh Khải Phong. Lạc Văn Chu nhíu mày, chợt nhớ đến câu nói của Đổng Hiểu Tịnh trước khi chết. Ông ấy cũng là một trong những người đó. Nếu chuyện mẹ Đổng Hiểu Tịnh gặp tai nạn thiệt mạng không phải sự cố, mà là một loại âm mưu do người bày ra, vậy thì tình cảnh tài xế gây tai nạn và mục tiêu đồng thời tử vong tại chỗ thực sự giống tai nạn của Chu Tuấn Mậu như đúc. Chẳng lẽ họ là chỉ một đám sát thủ đường phố không tiếc lấy mạng đổi mạng? Dưới ánh mặt trời sáng rực rỡ của thành phố Yến này có một đoàn xe tử thần ư? Lạc Văn Chu đứng bật dậy, thẩm vấn Trịnh Khải Phong. Đào Nhiên đồng thời nghe thấy quá trình thẩm vấn của Chu Hoài Cẩn. Khoan đã, Đổng Hữu Tình cho rằng là kẻ chủ mưu sâu mạng sao? Tôi không hiểu lắm, tại sao cô ấy lại nghĩ như vậy? Việc này phải xem trong bưu phẩm thần bí của cô ấy nhận có bao nhiêu tin tức. Ví dụ cô ấy có biết vụ án Chu Hoài Cẩn bị bắt cóc là tự biên tự diễn. Nhưng bà không hề là con riêng của Chu Tuấn Mậu. Vụ tai nạn giao thông 20 năm trước là Trịnh Khải Phong và Chu Tuấn Mậu hợp mưu bày ra hay không? Phí Đồ ra khỏi phòng thẩm vấn, nói xen vào. Lúc Chu Hoài Tính báo cảnh sát, Hồng Khấy Loạn, anh ta đã nói rất nhiều lời vớ vẩn. Một trong số đó là anh ta cho rằng có người tiết lộ hành tung và kiểu dáng chiếc xe của Chu Tuấn Mậu khiến Đổng Càng bị cuốn vào lời đồn nhà giàu đấu đá tranh quyền. Mà Đổng Càng có thể thành công hoàn thành tập kích theo kiểu tự sát, nhất định phải có một người trong Chu thị chấp nối với ông ta. Tổng hợp các tin tức trên, mọi người cảm thấy người này có khả năng là ai nhất? Lan Kiều nói, còn nữa, cả nhà Chu Hoài Cẩn đều không biết anh ta thực ra là con ruột. Liệu có khả năng cũng là kết quả của sự lừa gạt không? Ví dụ như khi Chu Hoài Cẩn còn nhỏ, có thể cha mẹ chỉ là không xác định, nhưng vẫn luôn có người nói cậu bé này giống ông Vương hàng xóm. Chu Hoài Cẩn quả thực không giống Chu Tuấn Mậu. Một ngày kia, một người bạn chạy đến nói với Chu Tuấn Mậu, hiện tại có một loại kỹ thuật mới có thể giám định ruột thịt, nhưng một tập đoàn lớn như Chu thị chắc chắn không tiện đàm chuyện này cho thiên hạ chê cười, nên chỉ có thể bí mật thực hiện. Người bạn đó lại xung phong hỗ trợ, giống như chiêu Chu Tuấn Cẩn hãm hại Dương Ba. Lúc này, chuông điện thoại treo lên inh ỏi, cắt ngang Lan Kiều. Không biết vì sao, ngày giây phút bắt máy, cô liền có dự cảm xấu. Alo? Đầu dây bên kia vang lên, viên cảnh sát nhận lệnh theo dõi Trịnh Khải Phong. Kiều Nhi, báo cho sếp biết, Trịnh Khải Phong chạy rồi. Lê Tuyền mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đàm Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Truyện này đi được 1/3 của cuốn 2 rồi. Lan Kiều thoáng nhìn sắc trời xám xịt, hơn nửa ngày càng tối tăm ngột ngạt hơn ngoài cửa sổ. Đại ca à, không phải chứ, chạy như thế nào? Phát hiện chạy khi nào? Mấy người các anh, ngay cả một ông già cũng không canh được à? Làm ăn kiểu gì vậy? Lạc Văn Chu cầm điện thoại tự tay cô. Viên cảnh sát đầu kia cảm thấy rất oan. Bởi vì trước đó, ngoại trừ kinh tế của Chu Thị cần hạn chế mấy nhân vật chủ chốt xuất cảnh trong việc điều tra vụ bắt cóc Chu Hoài Cẩn. Mục tiêu chủ yếu tập trung ở Dương Ba, Hồ Chấn Vũ và Chu Hoài Tĩnh. Bên cạnh Trịnh Khải Phong đương nhiên phải có người. Nhưng họ không liệt Trịnh Khải Phong vào trọng điểm giám thị, không canh nghiêm. Bởi vì dù là tranh di sản hay con riêng con chung, đại chiến cũng đều không liên quan gì đến ông già này. Nếu không phải Đổng Hiểu Tình ám sát anh em nhà họ Chu, canh mẹ đẻ cho cành con, có lẽ đến cuối tuần này sẽ dừng theo dõi ông ta. Sáng sớm hôm nay, Trịnh Khải Phong đến cao ốc Chu Thị ở trung tâm thành phố theo thường lệ, bọn em bám theo. Một ngày mới ra khỏi công ty, bọn em thấy rõ mồn một ông ta lên xe ở bãi đậu xe. Theo đến biệt thự của Trịnh Khải Phong ở thành phố này, thì nghe sếp nói muốn tìm ông ta nói chuyện. Khi ấy xe còn chưa vào cổng, bọn em đã chặn lại. Kết quả phát hiện ông già trên xe căn bản không phải là ông ta. Bị đánh tráo cũng không biết. Không rõ mắt cậu nằm ở trên mặt là dùng để thở hay để ăn. Lạc Văn Chu quả thực chí hận trạng sắt không thành thép. Anh dừng một thoáng sau đó lại nói. Dẫn hết đám động đảng đánh lạc hướng của các cậu về đây. Đào Nhiên, dẫn người đến cao ốc Chu Thị, mở camera, xin lệnh lục soát, tra hết tất cả nơi Trịnh Khải Phong làm việc, tài khoản ngân hàng trong nước, nhà ở, một lượt. Chắc chắn lão này có vấn đề, chứ không, lão chạy làm gì? Lan Ngốc, mấy người các em liên hệ với bên giao thông, lập trạm kiểm tra ở tất cả các đường cao tốc, quốc lộ ra vào thành phố, gửi thông báo kiểm tra an ninh cho sân bay, nhà ga. Bến xe đường dài, chú ý đặt trước diện mạo của Trịnh Khải Phong này. Mọi người mau hành động đi, bây giờ vẫn còn kịp, không thể để lão rời khỏi thành phố Yến này được. Lan Kiều vốn chờ mong thẩm vấn xong Chu Hoài Cẩn thì tan ca, gọi taxi còn có thể kịp xuất chiếu phim đêm. Nhưng xem ra đã hoàn toàn đi tông, không khỏi than vãn một câu. Sao gần đây chúng ta lắm việc thế? Đều tại thủy ngược. Đào Nhiên còn tưởng lời cô nói có liên quan đến vụ án, vội hỏi. Cái gì ngược? Lan Kiều yếu xìu. Thủy ngược? Sao thủy đi ngược? Đùi phó đào lớn lên trong hang động trên núi. Vẻ mặt mù tịt, không hiểu đây là tiếng lóng của sơn trại nào. Hả? Ngược đi đâu? Không phải đến từ Tây sang Đông à? Lan Kiều hít sâu một hơi, cảm thông vỗ vai Đào Nhiên. Được rồi, đội phó Đào, chúng em biết anh không có bạn gái mà. Ý em à, năm nay thật sự quá bất thường. Từ đầu năm cho đến bây giờ chúng ta đã tăng ca bao nhiêu lần? Lượng công việc một tháng đã vượt qua một năm vừa rồi. Các vụ án xảy ra liên tục, còn toàn là án lớn, không phải chỉ cục xảy ra chuyện, thì là vụ bắt cóc giết người liên hoàn kéo dài hơn 20 năm rồi lên mặt nước. Bé nhất cũng là ân oán nhà giàu xôn xao dư luận. Em bảo này các lãnh đạo, các đồng nghiệp, chỗ chúng ta còn là đô thị lớn quốc tế hóa, hòa bình yên ổn không vậy? Sao em cảm thấy như mình đang ở tiền tuyến Syria vậy? Lời cô nói vốn không có ý gì, nhưng Đào Nhiên nghe vậy tim lại thịt một tiếng. Đúng, tần suất đây căn bản không bình thường. Quả thật, thành phố này quá lớn, quá đông người, hiển nhiên phải có một số nơi bẩn thỉu. Những quan người sống ở trời đất quan đảng đều không chú ý đến. Thế nhưng sở dĩ tật cũ có thể trở thành tật cũ hơn nữa tồn tại lâu dài, nhất định là do đã tiến hóa ra phương thức sinh tồn và ẩn nấp nào đó, có lẽ sẽ lần lượt bị vũ rơi theo bước tiến không ngừng của xã hội. Nhưng dù sao cũng không trùng hợp và tập trung như vậy chứ. Hơn nửa năm qua mọi người đều như một tràng pháo bị ngoại nổ buộc chung vào. Một đốm lửa rơi xuống là chúng có thể nối tiếp nhau nổ tung hết toàn bộ. Đào Nhiên tự dưng lại nghĩ đến chương trình đọc truyện đêm khuya thần bí kia. Khi Lạc Văn Chu đã đi đến cửa, anh không khỏi lên tiếng gọi. Khoan đã, Văn Chu. Lạc Văn Chu dừng bước, Đào Nhiên nói, ông còn nhớ năm đó thầy... Lạc Văn Chu a một tiếng, không đợi anh nói xong đã vội vàng tiếp lời. Đúng đúng đúng, tôi biết, sắp đến ngày giỗ của thầy Dương rồi, nếu không có ông nhắc tôi xích chút nữa quên mất, vậy nên nhất định phải mau chóng kết thúc vụ án này, mấy hôm nữa còn phải mua hoa đến thăm cô. Đào Nhiên ngớ ra. Lạc Văn Chu nhìn anh một cái thâm sâu rồi để vai phí đồ. Xe công không đủ thì tự lái xe mình, trở về tôi sẽ chi trả tiền xăng cho các anh em, không muốn tăng ca cuối tuần thì nhanh nhẹn lên. Anh nhanh chóng nói xong, dục phí đồ trạo bước đi. Đội phó, bây giờ chúng ta đến cao ốc Chu Thị luôn ạ. Cho đến khi Tiêu Hải Dương phía sau đột nhiên lệnh tiễn, Đào Nhiên mới hoàn hồn. Hử? À, đúng, đi. Đồng nghiệp bên kinh tế chắc còn có cửa chưa đi. Anh lái xe, em gọi điện thoại cho người phụ trách họ trước. Lạc Văn Chu vừa rồi, chẳng những cắt ngang anh còn nói sai một câu, chỉ có người quen mới hiểu. Cô họ tức là vợ của thầy Dương là một người phụ nữ sự nghiệp, công việc bận rộn. Khi thầy Dương còn sống, họ mới chỉ gặp nhau vài lần. Sau đó thầy Dương hy sinh vì nhiệm vụ, bà bị đả kích rất lớn, luôn cảm thấy nghề cảnh sát này đã cướp đi người thân của mình, rất không muốn nhìn thấy đồng nghiệp của thầy Dương lúc sinh thời. Thế nên họ đều cố hết sức không đi quấy rầy bà, mỗi năm đều lặng lẽ đi tảo mộ trước một ngày. Đến Tết thì nhân lúc Dương Hân, con gái của thầy Dương nghỉ đông, họ lén gọi cô bé trao dúi cho ít quà Tết và tiền mừng tuổi. Họ càng không mua hoa đến thăm cô, bà dì ứng phấn hoa. Điều này là do Tết âm lịch năm ngoái, Lạc Văn Chu ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, mua thêm bó hoa. Dương Hằng mới nói cho bọn họ hay, chỉ là hai người chưa biết. Đào Nhiên nhíu mày, Lạc Văn Chu dùng một câu khó hiểu như vậy ngắt lời anh là đang ám chỉ điều gì? Xe của cậu nổi quá. Lạc Văn Chu với tay đóng cửa con xe SUV kềnh càng của phí độ, bãi đậu xe hơi chật là sẽ không dễ chui vào trong, còn tốn xăng. Này, nhìn cổng đi chứ. Phí độ vững vàng lái xe ra cổng, rẽ ở ngã tư, tiện tay mở radio, tín hiệu trong radio rất rõ, không có chút khác thường nào. Xem ra chỗ tôi không có thiết bị nghe trộm. Phí độ vặn giảm tiếng radio, lại giơ tay đến một thiết bị nhỏ không dễ thấy dưới bệ điều khiển, quét một vòng thấy trong xe không có gì khác lạ, cậu ta mới cười nói, dù sao tôi đổi xe mỗi ngày, đến cả chính tôi còn không nhớ rõ mình có bao nhiêu chiếc. Lạc Văn Chu hơi mệt mỏi gật đầu một cái vương bài, bưu phẩm thần bí gửi đến nhà họ Đổng vừa lúc tránh qua khoảng thời gian cảnh sát điều tra, bởi vậy Tiêu Hải Dương ám chỉ người gửi bưu cục quen với phong cách làm việc của cục công an, rất có khả năng là nhân viên nội bộ. Lạc Văn Chu lúc ấy vặn lại, thực chất đã phủ quyết phỏng đoán này, bởi vì việc cảnh sát điều tra nhà họ Đổng là công khai, họ đến khi nào trước khi nào, ngay cả hàng xóm ở cùng một khu cũng không biết, không tránh khỏi ánh mắt cố tình chú ý. Nếu nhân viên chuyển phát bưu phẩm này chính là nghi phạm, muốn tránh cảnh sát lại rất dễ dàng, căn bản chẳng cần nội gián. Phỏng đoán của Tiêu Hải Dương không thể dùng làm căn cứ. Đều là đồng nghiệp cả ngày làm việc chung, Lạc Văn Chu tuyệt đối không chịu vô duyên vô cớ hoài nghi ai. Nhưng, thời cơ Trịnh Khải Phong chạy trốn lại quá khéo. Thời gian Đổng Hiểu Tình ám sát Chu Hoài Cẩn là vào khoảng trưa. Lúc ấy, tình hình quá hỗn loạn, Lạc Văn Chu chỉ là đuổi theo hung thủ, phí đồ ở chỗ Chu Hoài Tính. Đều không có thời gian lo việc khác, không ai có thể khống chế được cục diện. Ở đó lại lắm phóng viên. Nhóm cảnh sát thứ nhất còn chưa chạy tới thì tin tức đã bị cánh truyền thông bắt được. Nếu khi đó Trịnh Khải Phong xem tin tức xong lập tức bỏ trốn thì còn tương đối bình thường. Song nếu thật sự như vậy, bây giờ lão đã sớm ra khỏi thành phố, không biết chạy đi đâu rồi. Thế nhưng rất rõ ràng là khi tin tức Đổng Hiểu Tình ám sát Chu Hoài Cẩn mới truyền ra, Trịnh Khải Phong vẫn bình tĩnh, căn bản không cho rằng vụ này có liên quan gì đến mình. Bởi vì 21 năm trước, cả lão và Chu Thuốc Mậu đều không biết ngoài cửa phòng làm việc có một cậu thiếu niên kinh hồn tán đảm. Như vậy, tại sao ngay sau khi Chu Hoài Cẩn nói ra bí mật 21 năm trước, lão ta lập tức hoảng hốt bỏ trốn? Cả tổng bộ điều tra hình sự hoặc là cục công an thành phố rốt cuộc ai là cái tai nghe lén của lão? Dựa theo lẽ thường, phí đồ đột nhiên lên tiếng, Anh bây giờ thật sự không nên ngồi xe của tôi. Dù sao chăng nữa, xét từ các góc độ, tôi đều tương đối giống nội gián. Lạc Vân Chu nhìn cậu một cái. Đầu tiên, tôi biết Trịnh Khải Phong quen thuộc Chu Thị hơn bất cứ ai trong các anh. Tay phí độ thả lỏng, đặt trên vô lăng. Thứ hai, cả vụ việc đều xảy ra sau khi tôi đến, dựa theo logic bình thường, căn cứ và phân tích đối với những ghi chép ưu tính. Người mới tới luôn khả nghi nhất. Lạc Vân Chu cười, không đưa ra ý kiến. Trong mắt cậu, chẳng lẽ sư huynh chính là một tên cặn bã, vừa thổ lộ với người ta xong, đã lập tức hoài nghi đối phương à? Phí đồ sửng sốt, không đợi cậu ta lên tiếng, Lạc Vân Chu lại tiếp. Tôi biết không phải cậu, bởi vì con người cậu thật sự tương đối cô độc, quan hệ với người khác, chỉ dừng ở trao đổi lợi ích. Tôi quả thật không nghĩ ra, ở chỗ Trịnh Khải Phong có cái gì có thể hấp dẫn cậu hơn sắc đẹp của ông anh này. Xưa đây, khi cậu ta tán tỉnh người ta, lời ngon tiếng ngọt đều thuận miệng nói ra, chẳng cần suy nghĩ. Cậu tự thấy mình trình độ rất cao rồi. Xong, khi lĩnh giáo thánh lạc, nhân vật rủi việc ưa dùng lời ngon tiếng ngọt tự khen bản thân, cậu ta mới biết về mặt này, mình hãy còn kém xa, nên khiêm tốn một chút. Nói đúng lắm. Phí độ không còn lựa chọn nào khác, đành phải nhạt nhẽo xét lại câu tự khen này. Ý anh là bây giờ tôi có thể trốn việc, dừng xe ven đường hôn anh à? Không được, đang là việc nghiêm túc mà. Đội trưởng Lạc chính trực, công tư phân minh nói. Mặt khác, tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Sư huynh cậu khả năng là một tên thiểu năng, chỉ là nể tôi đẹp trai nên không nói thẳng thôi. Phí độ nể bác Mỹ lúc chập tối, thật sự không muốn chế giễu anh. Xong ngoài việc này ra, cũng chẳng còn việc gì khác để nói, cậu ta chỉ có thể ngậm miệng. Thực ra là vì nghe cậu hỏi Chu Hải Cẩn trong thẩm vấn. Lạc Văn Chu nói, sau khi em trai anh ta gặp chuyện, Chu Hải Cẩn không chất vấn vì sao Đổng Hiểu Tình làm thế lúc ấy. Cậu liền suy đoán rằng, có thể anh ta loáng thoáng biết chuyện gì đó về Đổng Hiểu Tình, nhưng chuyện này nhất định là sau khi bị kích thích mới nhớ ra, nếu không ban đầu đã chẳng mạo hiểm để cô ấy đến gần. Hồ Chấn Vũ là người của Chu Hoài Cẩn, Chu Hoài Tính là em trai cưng, Dương Ba là đối tượng gần đây anh ta chú ý chặt chẽ và tính kế. Nếu sự việc liên quan đến ba người này, anh ta không thể phản ứng trì trệ như thế. Phí đồ gật đầu. Quả thật, buổi chiều lúc ở bệnh viện, tôi đã nghĩ liệu Đổng Hiểu Tình này có liên quan gì đến Trịnh Khải Phong hay không. Lạc Văn Chu nói bằng giọng quả quyết việc công. Nếu cậu và Trịnh Khải Phong là một bọn, cậu không thể hoàn toàn không hay biết gì. Với sự thông minh của cậu, chắc chắn trước khi Chu Hải Cẩn mở miệng, cậu đã có thể suy đoán ra đại khái anh ta muốn nói gì. Trịnh Khải Phong kia cũng không thể mãi đến lúc này mới nhận được tin báo. Lý do này nghe có lý hơn, phí độ chấp nhận không hề có ý kiến khác. Lúc này lão ta mới chạy, quả thật là hơi dậm. Lạc Văn Chu lại thở dài. Phí độ, nếu tôi không có lý do, không có logic, chỉ có một cậu, tôi tin cậu, cậu sẽ thế nào? Phí độ sửng sốt, ngay lập tức khóe mắt cậu cong lên vẻ tranh mạnh, cố ý hạ giọng nói. Tôi sẽ cực kỳ cảm động, chỉ muốn lập tức quỳ gối xuống dưới chân anh. Mẹ kiếp, đừng có nói nhảm. Lạc Văn Chu vừa ghế. Cậu sẽ chỉ cảm thấy nếu tôi không phải thiếu đầu óc, thì là đang nói dối không chớp mắt. Phí độ cười cười xong không phản bác. Cậu còn nhớ Vương Tú Quyên không? Chính là mẹ của Hạ Trung Nghị ấy. Nếu là bà ấy ngồi ở chỗ này, cho dù cậu giơ dao lên ngang ngực bà ấy cũng sẽ không cảm thấy cậu muốn giết mình. Cậu cảm thấy bà ấy tin tưởng cậu, cũng là thiếu đầu óc ư? Phí độ tránh nặng tìm nhẹ. Bàn tán sau lưng về trí tuệ của một vị phu nhân lớn tuổi là rất thiếu lễ phép. Hơn nữa, bèo nước gặp nhau, bà ấy đâu biết gì về tôi. Tôi quen cậu hơn 7 năm, xem như hiểu cậu. Lạc Văn Chu nói, tôi cũng lựa chọn tin tưởng cậu. Đương nhiên, nếu một ngày nào đó cậu phụ tôi sẽ rất đau lòng. Đau lòng rồi có thể sẽ không yêu cậu nữa. Phí độ vốn nên thuận đây trêu lại, nhưng tự dưng cảm thấy có thứ gì đó không nhìn thấy từ bên cạnh tràn tới, đè lên ngực cậu, khiến cậu nhất thời không biết phải nói gì. May sao Lạc Văn Chu lập tức đổi đề tài. Đúng rồi, ban nãy tôi đã phân công nhiệm vụ cho mọi người. Chỉ riêng chưa nói hai người chúng ta phải đi làm gì. Sao cậu giống như rất hiểu vậy? Anh cho họ bắt người, truy nã, ra xét camera, điều tra chứng cứ. Sai mỗi người xoay vòng vòng, duy chỉ không nhắc đến Dương Bà, hậu trao của Trịnh Khải Phong. Như thể đã quên hắn, thực ra là không muốn đến trắng động cỏ nhỉ. Ví đồ nói, khách sạn Dương Ba đang ở, còn 3 cây số sắp đến rồi. Lạc Văn Chu cảm thấy ở chung một chỗ với người như Phí Đồ trong thời gian dài, mình cũng đâm ra lười biếng, không biết có bao nhiêu lời có thể được lược bớt. Anh dừng một thoáng, lại tiếp. Thực ra, trước khi chết, Đổng Hữu Tình còn nói với tôi một câu. Con SUV khổng lồ phô trương như một con quái vật màu đen. Xuyên qua bóng đêm, Phí Đồ nắm dây cương của con thú này, đảo mắt nhìn Lạc Văn Chu bên cạnh. Cô ấy nói Đổng Càn không phải là vô tội, mà là một trong những người đó. Lạc Văn Chu mới nói đến đây, đôi mắt vốn nửa mở nửa nhắm của Phí Đồ bỗng chốc mở to hơn vài phần. Cậu cũng nghe khác thường nhỉ? Tôi vẫn đang suy nghĩ, những người đó là ai nhỉ? Lạc Văn Chu khẽ nói, chắc chắn không phải là đám người Chu Hoài Cẩn. Nếu giống như Chu Hoài Cẩn nói, Đổng Hiếu Tình cho rằng ai đó trong số họ lợi dụng sự thù hận của Đổng Càn, dù ông ấy lấy mạng đổi mạng, tạo ra tai nạn của Chu Tướng Mậu, cô ấy sẽ tuyệt đối không cho rằng Đổng Càn thuộc về những người này. Ý anh là có một đoàn xe sát thủ chuyên ngụy trang thành tai nạn để giết người. Phí Đồ nhẹ nhàng nói, lúc cần thiết thậm chí sẽ hy sinh chính mình, như những kẻ tấn công theo kiểu tự sát à? Hơi khó tưởng tượng, nhưng chỉ có như thế mới có thể giải thích rõ một số việc. Chuyện này trước tôi không nói, bởi vì lúc ấy chưa hiểu ý Đổng Hiểu Tình là gì. Sơ Lam nhiễu phán đoán của mọi người. Cậu cười cái gì? Phí Đồ đạp chân ga. Dù chiếc xe này rất vững, cả thân xe cũng hơi lắc lư. Quả thật, giờ thì giải thích được rồi. Cẩn thận! Lạc Văn Chu nắm tay vịn bên cạnh. Anh bạn trẻ này, xe trung không phải trung kiểu này đâu. Cái gì giải thích được rồi? Tôi đã nhờ vài người bạn bí mật điều tra về Dương Bà. Cha hắn chết từ mười mấy năm trước, uống rượu lái xe tông vào xe của người ta. Trùng hợp là hai bên đều mất mạng tại chỗ. Lạc Văn Chu lập tức ngồi thẳng dậy. Gã Dương Ba này, bằng cấp tầm tầm, kinh nghiệm làm việc không đủ, xuất thân bình thường, trừ có chút khuôn vặt, ngoại hình trông cũng đàng hoàng cha, thì chẳng còn chỗ nào hơn người. Tại sao tuổi còn trẻ đã có thể trèo lên vị trí bây giờ ở Chu thị? Trong tình huống bình thường, câu này chỉ có hai đáp án, người này là thái tử hoặc là đắc kỷ. Nhưng hiển nhiên Dương Ba không thuộc tình huống bình thường. Lạc Văn Chu lập tức hỏi, người chết lúc đó là ai? Có quan hệ gì với Chu thị? Đây cũng là vấn đề tôi không tài nào hiểu được. Phí Đồ nói, lúc ấy xe bị tông vào một chiếc xe công ty 7 chỗ, tính cả tài xế, trên xe có tổng cộng 5 người, 4 chết 1 bị thương. Địa điểm là một thị xã của tỉnh Đệ, họ đều là thành phần trí thức của một công ty đầu tư nhà đất bản địa. Hôm xảy ra vụ tai nạn, họ đến chỗ chính quyền khu vực tham gia đấu giá một hạng mục quy hoạch. Chu thị không hề tham gia lần đấu giá đó. Mấy người chết về công vệ tư đều không liên quan gì đến Chu thị, không tìm được ân oán cá nhân, đành phải tính đến người được lợi. Vì thế Lạc Văn Chu trầm ngâm chốc lát, lại hỏi tiếp, thế hạng mục họ đấu giá cuối cùng bị ai giành được? Do cả đội gặp tai nạn, lúc ấy xí nghiệp bản địa kia đã từ bỏ cơ hội lần này. Cuối cùng hạng mục bị một công ty nhỏ chưa có tiếng tăm giành được. Còn nói anh cũng không biết đâu. Phí Đồ dừng một chút, nhưng mà tôi có thể cung cấp cho anh một tin tức khác rất hữu dụng. Lạc Văn Chu nghe thoại nghe âm, đã từ những câu chữ cảm giác được chú Hòa Mi chẳng dễ dàng gì đàng hoàng được một lúc, ở bên cạnh đang e rằng sắp sửa đập cánh. Thế là anh kéo chặt thắt lưng, lại hắng giọng làm bộ làm tịch nói, tuy rằng có thể sẽ muộn hơn một chút, nhưng chuyện cậu có thể tra được tôi nhất định cũng tra được. Cơ mà tôi vẫn quyết định nghe thử yêu cầu không chính đáng của cậu trước. Nói đi, anh cần trả lời tôi một vấn đề. Phí Đồ dừng một thoáng, lại bổ sung, đương nhiên là vấn đề cá nhân. Lạc Văn Chu nhướng lông mày lên cao tám trượng, bùng nghĩ, tôi là loại người vì công việc mà bán rẻ sự riêng tư cá nhân của mình sao? Câu hỏi đặc điểm này của Lạc Văn Chu chỉ cần 3 giây đã nghĩ ra đáp án. Anh quyết đoán nói, đồng ý. Nếu anh đi tra sổ sách của công ty nhỏ này, anh sẽ phát hiện nó có một khoản nợ lớn, đến kỳ không trả được thì cổ phần công ty dùng để thế chấp sẽ phải gán cho chủ nợ. Nói một cách đơn giản, tương đương với nó có một cổ đông ẩn hình, mà cổ đông này lại chính là Quỷ Quang Diệu. Phi Đồ rẽ vào đường phụ, khách sạn Dương Ba đã ở gần ngay trước mắt. anh còn ấn tượng với cái tên này không? Lạc Văn Chu nhíu mày, anh cảm thấy bên hẳn đã nghe được cái tên này từ đâu rồi. Xong, các tin tức trong cuộc sống hàng ngày tiếp xúc quá lộn xộn, nhất thời khó có thể tách ra. Phi Đồ nghênh ngang lái xe vào khu vực khách sạn. Do xe của cậu quá là bắt mắt, tất cả những người nhìn thấy đều chỉ chú ý vào logo xe, cũng là kiểu không gây chú ý khác biệt. Lạc Văn Chu cúi đầu dùng điện thoại di động ra. Quỷ Quang Diệu không có nhiều thông tin lắm, xí nghiệp này đại khái không thích tuyên truyền khắp nơi, chỉ có một đường link dẫn đến web công ty. Trang web được thiết kế rất đơn giản. Lạc Văn Chu vội vàng kéo qua phần giới thiệu văn hóa xí nghiệp lề thề, đột nhiên anh nhìn thấy logo của Quỷ Quang Diệu. Lạc Văn Chu bỗng chốc ngẩng đầu lên, phí độ giảm tốc độ, thông thả bổ sung: nhớ tra rồi phải không? Nơi Hứa Văn Siêu vứt xác, khu vực Tần Hải Mã chưa khai phá, đó chính là của bọn họ. Hơi trùng hợp đúng không? Bảo bối à? Một hồi lâu sau, Lạc Văn Chu mới thấp giọng nói: cách đói này của cưng hơi kinh dị đấy. Thương trường như chiến trường, thường xuyên thay đổi. Bao nhiêu người cộng tác vốn thân đến mặt chung quần, dần sinh hiện khích. Hoặc không thể chung hoạn nạn, hoặc không thể cùng hưởng lạc, cuối cùng tan trả. Chia hành lý mỗi người một ngã, Chu Tuấn Mậu và Trịnh Khải Phong quả thực là một cặp đôi hợp tác mẫu mực. Cả hai cùng ở nơi đất khách quê người, dìu dắt lẫn nhau. Một có ân tri ngộ, một dốc lòng đền đáp. Dựa vào câu giới thiệu vắn tắt này, thực sự có thể quay một bộ phim truyền kỳ. Nhưng hiện tại xem ra, đằng sau truyền kỳ này, hiển nhiên không phải là đồng tâm hiệp lực, cũng không phải là cùng chung chí hướng, mà là hợp vực theo loại. 38 năm trước, Chu Tuấn Mậu dụ dỗ vợ của anh, người anh Chu Nhã Hậu, lập tức chết vì đau tim, chắp tay dâng tặng gia đình và sự nghiệp. Nguyên nhân cái chết đến nay vẫn còn là một câu đố. Không chỉ một vụ như vậy, 21 năm trước, Chu Thị tiến quân về nội địa Trung Quốc, quá trình cực kỳ thuận lợi, không có chút gì gọi là lạ nước lạ cải. Chướng ngại vật ngăn cản họ chiếm lĩnh thị trường đã bị một chiếc xe tông vặn đi. Thị trường khổng lồ chưa từng có đang chờ đợi họ khai thác và chinh phục. So sánh với điều đó, chuyện vợ chồng Đổng Càn bất hạnh bị cuốn vào có tính là gì? Có bao nhiêu vụ án như thế trên tay những hoa kiều về nước nổi tiếng, nhiệt tình làm công ích đó rốt cuộc dính đến bao nhiêu mạng người, đến bây giờ không ai biết. Chu Tuấn Mậu và Trịnh Khải Phong là một đôi hợp tác vàng, chuyên làm lật cờ chơi gian lận. Khi bọn họ hết lần này đến lần khác thuận buồm xuôi gió, thử lần nào thành công lần nấy, cảm giác bách chiến bách thắng này chắc chắn sẽ gây nghiện. Rốt cuộc có lẽ là thời cơ chín muồi, hoặc bị tình thế nào đó bức ép. Đồng minh vững chắc này tan rã từ nội bộ, chính thức tiến vào thời đại huynh đệ tương tàn. Như vậy, Dương Ba với thân thế khả nghị đóng vai trò gì ở đây? Tôi bây giờ rất muốn để anh thực hiện nghĩa vụ, trả lời câu hỏi của tôi. Ví dụ thình lình nói, nhưng tôi cảm thấy chiếc xe ở phía trước hình như không bình thường lắm. Lạc Văn Chu nhìn theo ánh mắt của cậu, chỉ thấy hướng 3 giờ có một chiếc xe tải, vẽ dấu hiệu thực phẩm tươi rất to, lặng lẽ đi vài vòng quanh khách sạn, cuối cùng lái xuống bãi đậu xe ngầm của khách sạn. Giao hàng vào giờ này, chắc nhân viên phụ trách đã về hết rồi, vậy ai nhận hàng? Rất nhiều thứ để một đêm, nếu xử lý không tốt thì ngày mai có thể sẽ không còn tươi nữa. Ví dụ thấp giọng nói, hơn nữa, nếu tôi nhớ không lầm, chuỗi vận chuyển hàng đông lạnh cao cấp này thuộc về Chu Thị. Lạc Văn Chu đang nghĩ Trịnh Khải Phong thích một tên oát quan chẳng được điểm gì như Dương Ba, ắt hẳn giữa hai người có mối liên hệ nào đó, có thể thông qua Dương Ba để tìm hiểu ngọn nguồn, không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lạc Văn Chu hỏi, khoan đã, liệu Trịnh Khải Phong có khả năng ở trên chiếc xe đó không? Phí Độ khẽ nhún vai, Lạc Văn Chu kêu lên, đuổi theo. Phí Độ giữ khoảng cách nhất định, hết sức cẩn thận quẹo vào mé khác của bãi đậu xe, bảo vệ đang trực vội vàng ra chặn. Xin lỗi, nơi này là lối ra của nhà xe, anh cần... Cửa kính xe từ từ hạ xuống, một tấm thẻ công tác của cảnh sát giơ ra. Bảo vệ sừng sốt chỉ thấy anh chàng tóc dài trên ghế nghiêng đầu ra, khóe môi cong lên như cười như không, ngón trỏ giơ lên môi xịt một tiếng. Dương Ba không giống Trịnh Khải Phong. Trong cuộc điều tra của vụ bắt cóc Chu Hoài Cẩn, anh ta hiển nhiên bị chú ý trọng điểm. Dưới lầu, xung quanh, thậm chí trong khách sạn anh ta ở, đều có người cắm chốt canh chừng. Để bất cứ lúc nào cần tìm anh ta thẩm vấn thì đều có thể tìm được. Mấy ngày qua, Dương Ba bị cảnh sát dạy vò, bị truyền thông dạy vò, cũng bị chính mình dạy vò, có thể nói là ăn không ngon ngủ không yên. Vừa nhắm mắt là nghĩ đến bản báo cáo giám định ADN từng khiến anh ta trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Này thì ước gì nó chưa từng tồn tại. Khi nhận được bản báo cáo ấy, mới đầu anh ta khó tin mẹ mình quả thực đã phản bội gia đình. Sau sự kinh hoàng lại là mừng thầm không kìm nén được, anh ta cảm thấy mình nháy mắt trở thành một hoàng tử thất đạt trong truyện. Lục phủ ngũ tạng như đều được tạo thành bằng vật liệu khác, mấy ngày liên tục đều lâng lâng như bước trên mây. Dương Bà, một người bình thường lớn lên ở Tịnh Lễ, là con trai Chu Tuấn Mậu, là học trò của Trịnh Khải Phong. Hai ông lớn của Chu Thị đều rất quan tâm anh ta. Chẳng phải chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là lên trời hay sao? Xong, việc đời khó ngờ. Đến bây giờ, Dương Bà vẫn chưa nghĩ thông tại sao mọi chuyện lại phát triển đến bước này. Mà giờ đây khi anh ta còn chưa kịp định thần lại, sau một loạt đả kích, con chó điên Chu Hòa Tính suốt ngày chửi anh ta cũng đã chết. Dương Ba nằm vật ở trên giường lớn trong khách sạn, hai tay che mặt, đụng đến mớ rau lởm chởm chưa kịp cào. Anh ta mở tin tức trên điện thoại di động, nhìn thấy màn hình toàn vết máu, ảnh chụp hiện trường Chu Hòa Tính bị đâm, được đăng trên mạng, thậm chí còn chẳng là mờ. Dương Ba cảm thấy mình vốn nên vui mừng, xong giờ đây anh ta tự dưng lại có chút hoảng sợ và buồn nôn. Lúc này, điện thoại di động của Dương Ba trung lên là một số lạ không biết đến từ đâu. Anh ta mệt mỏi nghe máy. Alo? Là ta đây. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của Trịnh Khải Phong. Cháu còn ở khách sạn Hương Cung chứ? Dương Ba tự dưng nghe ra cảm xúc căng thẳng từ giọng nói của lão. Anh ta ngồi bật dậy. Có à? Trịnh lão, ngài có... Trịnh Khải Phong gấp gáp ngắt lời anh ta. Cháu xuống đây, chú ý tránh cảnh sát theo dõi. Đến bãi đậu xe dưới tầng hầm gặp ta, ta sẽ gửi biển số xe cho. Trịnh... Dương Ba không hiểu gì hết, còn chưa kịp nói gì, thì bên kia đã tắt máy. Anh ta ngớ ra một lúc, không biết tình hình trước mắt là thế nào. Hơi luống cuống chân tay, ngay lập tức điện thoại di động của anh ta nhận được vài tin nhắn. Tin nhắn thứ nhất là biển số xe, sau đó là vài tấm ảnh. Bên dưới ghi chú: mấy người này là cảnh sát theo dõi cháu, hãy cẩn thận. Dương Ba tức khắc toát mồ hôi lạnh, tay hơi trung trung. Anh ta miễn cưỡng định thần lại, hít thở sâu, thay quần áo thể dục, cầm điện thoại di động và ví ra ngoài, giả vờ muốn đến phòng tập thể thao của khách sạn để chạy bộ. Vừa mở cửa ra, anh ta đụng ngay phải một nam phục vụ đẩy chiếc xe nhỏ. Người nọ đang giơ tay chuẩn bị gõ cửa, không ngờ lại chạm thẳng vào mặt của Dương Ba. Nhân viên phục vụ không hề xấu hổ mỉm cười chào hỏi. Anh đi tập thể dục à? Thế anh có cần phục vụ của khách sạn không? Dương Ba chăm chú nhìn khuôn mặt người này một lượt, lập tức cảm thấy hơi lạnh từ sống lưng trườn lên cổ. Người này là một trong số mấy cảnh sát trên ảnh. Sắc mặt giật giật, anh ta gắng gượng lắc đầu. Không cần, cảm ơn. Câu này dường như đã lấy hết sức lực của anh ta. Nói xong, Dương Ba vô thức cúi đầu, lập tức muốn khóa cửa đi. Nhân viên phục vụ lại lên tiếng. Khoan đã, thưa anh. Sống lưng Dương Ba đột nhiên cứng đờ, hô hấp cũng dừng lại. Tay cớm đóng giả, nhân viên phục vụ ấy nhỏ nhẹ nói. Đừng quên cầm thẻ phòng theo. Tim Dương Ba đập như muốn bay khỏi ngực. Anh ta rút thẻ phòng, xài bước đi không hề quay đầu lại. Lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhân viên phục vụ nhìn bóng lưng của anh ta, nhào mắt, nói nhỏ. Trạng thái của con khỉ này khá khác thường. Tôi hoài nghi có khả năng hắn muốn chạy,

Tuy rằng chưa trụng một cộng lông, nhưng vẫn bị dây an toàn thiết. Sặc một tiếng. Sư huynh, chuyện đánh đấm tôi không tham gia đâu. Việc này không dám nhọc cậu. Lạc Văn Chu đẩy cửa xe. Cùng lúc đó, mấy chiếc xe cảnh sát vừa nãy bao vây chặn đường ở phía sau đã đuổi kịp tới, vây kín chiếc xe tải thê thảm, thoáng cái đã chặn đám tay đấm lại. Lạc Văn Chu lấy cọng ra, ánh mắt lướt qua Dương Ba đang ôm đầu hoảng sợ, nhìn vào thùng xe. Trong thùng xe bày biện rất thoải mái, trải thảm dày, kê máy chiếc ghế bằng da thật. Trình Khải Phong sầm mặt ngồi ngay ngắn trong đó, biểu cảm như một con chó xa bị quân lâm thiên hạ. Lạc Văn Chu dùng còng tay bằng thép không chỉ, gõ gõ cửa xe. Ông Trịnh, gì giá thôi. Phi độ khi nãy bị dây an toàn thích hơi chặt, lảo đảo xuống xe, sơ ý vấp thứ gì đó. Dạ màng quá. Phi độ đứng ngoài nhìn đội cảnh sát bắt tay đấm, lắc đầu, một tay vịn đầu xe, một tay ấn ngực ho vài tiếng. Đúng lúc này, cậu nhìn thấy ở phía dưới thùng xe tải có thứ gì đó lóe sáng cực yếu. Chỉ khi chiếu lên chiếc quần màu nhạt của Lạc Văn Chu mới xuất hiện một tầng mờ. Càng lúc càng lóe nhanh, gần như nối liền với đèn xe cảnh sát. Phí đồ thoạt đầu sửng sốt, ngay lập tức đồng tử co lại. Cậu thình lình lao đến, ôm hông Lạc Văn Chu, đẩy mạnh anh ra phía sau. Lạc Văn Chu vốn đã bị thương ở hông, bị cậu xô không đứng được. Còn chưa chờ anh giơ tay nắm đại lấy cái gì, thì một tiếng nổ đột nhiên vang lên ngay bên tai. Con người Trịnh Khải Phong to gan lớn mật, tham lam vô cùng. Lão chịu tự mình đi tìm cái chết ư? Nhưng nếu lão bị mưu hại, vậy bơm trên xe cô lão là do ai cài? Hung thủ đã có khả năng bí mật cài một quả bơm trên xe lão, tại sao không đơn giản hơn bức thình lình dùng dao đâm chết lão, hoặc trộm một chiếc xe tông thẳng tới luôn cho xong? Tại sao gần đây đám hung thủ đều không thể làm việc tốt của mình một cách thực tế, mà toàn muốn lên bản tin thời sự vậy? Một loạt nghi vấn này, bất cứ điều nào cũng đều đáng để suy ngẫm. Xong, trong bộ não lúc này, cũng như có một lỗ đen thần bí của phí đồ. Tự hồ đột nhiên xảy ra một vụ nổ. Mọi suy nghĩ đều mất đi trọng lực, nhẹ tên bắn khỏi vòng logic. Có thể ánh sáng phản xạ trên quần của Lạc Văn Chu chỉ là hiệu quả khúc xạ ánh sáng của điện xe cảnh sát chớp tắt. Cũng có thể là cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong chớp mắt ấy chỉ là bản thân của cậu ta nghi thần nghi quỷ. Vậy trò cười này đủ cho đồng chí Lạc Văn Chu giải trí cả đời. Nhưng trong tích tắc ấy, phí độ chỉ tuân theo trực giác, cảm năng nhất. Cũng không vì cái gì cả, Lạc Văn Chu vốn đang gõ cửa thùng xe, giữa võ dương oai với Trịnh Khải Phong, bất tình lình bị phí độ từ phía sau lao đến, xô lên con SUV. Phí độ một tay nắm cửa xe, kéo ngay cả chẳng buồn nhìn một cái, nhân lúc Lạc Văn Chu không đứng vững đẩy anh ta vào. Sau đó, cậu ta liếc thấy dưới thùng xe đột nhiên lóe trên đốm lửa, phí độ chỉ kịp kéo cửa xe trong tay như phản xạ có điều kiện, còn chưa kịp hoàn toàn dùng cửa xe che trước người mình, thì xung đột khổng lồ đã đẩy tới. Cửa xe nện mạnh vào lưng. Sau vụ tai nạn giao thông, phí độ đã gia cố lại cả chiếc xe, còn thay cả kính, tốn rất nhiều công sức. Hôm nay là ngày đầu tiên lái xe sau khi đại tu. Hiệu quả vòng va đập tuy chẳng không tệ, nhưng không ngờ lần này trực tiếp đụng phải bơm. Dù tốt đến đâu thì xe hơi xét cũng chẳng phải xe tăng, cửa xe vẫn không thể chịu nổi thử thách thăng cấp. Ngay khi vụ nổ xảy ra liền biến dạng, kính chống đạn cũng nhắm mắt xuôi tay. Ý thức cuối cùng của phí độ là cảm giác cánh tay của mình bị cửa xe đập vào, từ bả vai trở xuống đau như nát ra. Ngay cả kêu cũng chẳng kêu được một tiếng, bởi vì phổi đã sắp vỡ vụn rồi. Tất cả xe chạy bằng động cơ trong bãi đậu xe đồng thanh họ hét, tiếng còi báo động đập lên nóc không thể văng vọng trời cao, đành phải quanh quẩn trong không gian chật hẹp, lửa mạnh lẹ cái lưỡi dài hiểm ác. Tức khắc quét sạch thùng xe tải, không biết kính vỡ trên chiếc xe nào rơi xuống đất như bừa. Cửa thùng xe bay đi mấy mét, thời vận như gió. Nói xoay là xoay. Quá trình Trịnh lão đức cao vọng trọng từ một doanh nhân Hoa Kiều nổi tiếng rớt xuống thành kẻ tình nghi phạm tội, rồi lại hóa thành chim sẻ giòn tan, chỉ diễn ra trong một tuần lễ. Lạc Văn Chu bị phía đụ đẩy một cú không biết nặng nhẹ, gáy đập vào vô lăng, tưởng như mình điếc rồi. Anh đón lấy người chơi vào lòng theo bản năng. Chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, tiếng nổ bên tai đã thu lại thành tiếng mũi kêu nhỏ và dài. Lạc Văn Chu cảm thấy trên tay dính thứ gì đó bên bếp. Anh vô thức vê thử, đôi mắt trợn to còn hơi ngỡ ngàng. Tứ chi lại như rối gỗ giật dây, vụng về tự mình dãy dùa. Sau đó mùi máu, mùi khoái thuốc súng, mùi cháy xém ập tới, nhấn chìm anh. Phí độ! Trái tim ngừng đập của Lạc Văn Chu tức khắc có điện lại. Thoạt đầu hơi run rẩy tại chỗ, sau đó đập điên cuồng như tạo phản, hầu như không gánh nổi. Sắp sửa nổ tung. Phí độ! Ý thức của phí độ bay qua bay lại quanh người. Khi có khi không, cậu ta đã trở thành một thiết bị vô tuyến lâu năm không sửa. Cậu ta có thể nghe thấy tiếng kêu gào đứt quãng, nghe thấy có người gọi tên mình. Nhưng cậu ta chẳng muốn để ý, cảm thấy hơi ồn ào. Có người vạch mắt cậu ta ra. Vì thế phí độ nhìn thấy ánh sáng. Nghe nói cứ truy đuổi tia sáng ấy là có thể tìm lại ý thức của mình. Song bản thân của cậu ta không hề có quá nhiều hứng thú với nó. Bởi vậy cậu ta chỉ đứng bên nhìn, chẳng chút đồng lòng. Vì thế ánh sáng nhỏ nhoi ấy càng ngày càng xa cậu ta. Cậu ta bị bóng tối vô biên phía sau nuốt chửng. Đâu đó truyền đến một tiếng ầm, như có một cánh cửa bị đóng lại thật mạnh. Ý thức mỏng manh của phí độ chìm xuống nơi sâu hơn. Ở nơi ấy, cậu không cần biết đến giàu nghèo, không cần biết đến thông minh hay ngu xuẩn, không có hình tượng đầy đủ. Cậu thậm chí không đeo tấm mặt nạ tỉ mỉ dệt lên trong suốt bao nhiêu năm qua nữa. Cậu từ hồ trở thành một bé trai, do chân ngắn nên đặc biệt muốn chạy. Nhưng vừa cất bước thì một nỗi sợ hãi không nguyên do liền ùa vào trong lòng. Người đàn ông như một bóng đen khổng lồ ném xuống ánh mắt lạnh lùng từ phía trên đầu cậu. Nói trước đổi dịu dàng. Chỉ có chó mới thích chạy chơi khắp đời. Phí độ, con là con chó à? Phí độ mơ mơ màng màng bị ông ta kéo. Nhìn thấy một chú chó con chắc là bởi sinh, còn chưa to bằng bàn tay, đôi mắt ướt nước, lọn chọn chạy tới. Cậu giơ tay, chú chó cũng vụng về, giơ đuôi chân trước ròn xòe, đứng bằng chân sau, bám tay cậu. Cẩn thận, ngửi tới ngửi lui bàn tay lạnh ngắt. Cậu tự dưng thấy lòng mềm đi, vứt ve cái đầu bé bé của chú chó lông xù kia. Người đàn ông bên cạnh thở dài bằng giọng nhẹ nhàng mà lạnh lẽo. Dòng máu chảy trong người đứa bé này không khỏe mạnh, phải uống nắng lại. Chú chó trú lên một tiếng, bị bàn tay kia thô bạo xách đi. Đồ ấm trong tay của phí đồ chợt biến mất. Sau đó một loạt vòng kim loại lạnh ngắt từ trên trời giáng xuống, đeo lên ngón tay cậu. Phía sau chúng nối với một mớ chỉ mảnh, một đầu khác của sợi chỉ thông qua một thiết bị phức tạp nối với một chiếc vòng siết lại được. Chỉ buông lỏng 1 mm là chiếc vòng kia sẽ thít vào 1 cm. Nếu chỉ hoàn toàn lỏng ra thì chiếc vòng sẽ siết chặt cổ cậu. Phí độ không thể hít thở, theo bản năng ra sức vươn tay, các ngón tay nắm chặt lại, liều mạng kéo mớ chỉ mảnh sau những kim loại. Chỉ căng lên hết cỡ, hơi lôi mở chiếc vòng sống trên cổ cậu. Không khí lập tức nối nhau ùa vào khí quản, làm cậu ho sặc sụa. Con phải học hít thở từ từ. Người kia hài lòng. Thông minh, xem ra không cần ai dạy, con đã học được cách để mình không bị ngạt thở. Tiếp đó, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Phí độ bị cố định trên một chiếc ghế, toàn thân từ trên xuống dưới, chỉ có các ngón tay đeo những kim loại, là động tác được đau đớn do ngạt thở như mây đen bao phủ trên người. Toàn thân cậu phát rét. Người đàn ông ấy ngâm nga đi tới, một tay đỡ chú chó con bé bé kia đặt vào bàn tay phí độ, hỏi cậu, có mềm không? Trẻ con và động vật nhỏ dường như bẩm sinh có thể kết bạn mà không cần cố gắng làm thân. Chú chó con ngửi thấy nỗi sợ hãi lạnh lẽo của cậu bé, rất cố gắng dùng cái đầu ấm áp chùi cậu, liếm các ngón tay của cậu. Người kia lại cười hỏi cậu, đáng yêu không? Phí độ chần chừ giây lát, rốt cuộc gật đầu. Ngay lập tức sự đau đớn đáng sợ giáng xuống không hề báo trước. chiếc vòng trên cổ cậu chợt tít lại, vòng tay vẫn là cảm giác mềm mại, cổ lại bị vòng sắt lạnh ngắt bóp nghẹt. Phi Độ vô thức siết chặt các ngón tay như mọi khi, muốn kéo đám dì mảnh có thể giảm bớt đau đớn. Không khí cứu mạng tiến vào khí quản, chịu đủ tra tấn của cậu. Song cùng lúc đó, chú chó con lại rú lên thảm thiết. Phi Độ đột nhiên ý thức được tay của mình đang bóp cái cổ yếu ớt của chú chó con. Cậu ta cuống quýt buông lỏng, chiếc vòng lại thít chết trên cổ cậu ta, càng nghiêm trọng hơn. Phi Độ liều mạng giãy giụa, đám dây thừng và vòng kim loại lớn bé trên người như lũ dây leo ma quỷ, có mạng sống, dữ tợn thít vào da thịt cậu. Đào Nhiên cầm điện thoại, đầu túa mồ hôi nóng đi quanh phòng ICU. Nghe đồng nghiệp ở đầu dây bên kia nhanh chóng nói, Trịnh Khai Phong và Dương Ba đều chết tại chỗ. Những người khác do lúc ấy đã bị khống chế, phân tán qua xe cảnh sát gần đó khi vụ nổ xảy ra bên cạnh. Ít nhiều đều có chỗ dè chắn, có mấy người bị thương nhẹ. Một người anh em hơi xui xẻo, bị cửa thùng xe bay ra đập trúng, số khác đều không có vấn đề lớn. Lúc ấy tương đối gần chỗ nổ, cũng chỉ có sếp và đồng nghiệp còn nói gì đó nữa. Đào Nhiên đã không kịp nghe hết, bởi một người trong giống y tá đã thò đầu ra. Bệnh nhân tên là Phí Độ sao? Người vừa đưa vào, người nhà ở đâu? Đào Nhiên lập tức tắt điện thoại. Tôi ở đây. Y tá hỏi, anh chính là người nhà à? Câu hỏi này khiến cho Đào Nhiên hơi á khẩu. Anh đột nhiên phát hiện ra Phí Độ không có cái gọi là người nhà, người thân trực hệ của cậu ta. Một khi tro cốt vùi dưới đất hơn 7 năm, một đã thành người thực vật. Cậu ta sống vui vẻ rất nhiều năm, thành một tư lệnh không binh, chẳng có gốc cũng chẳng có rễ. Y tá chỉ thuận miệng hỏi, không hề để ý đến sự do dự của anh trong chớp mắt này, nhanh chóng nói, vừa rồi không rõ vì nguyên nhân gì mà hô hấp và nhịp tim của bệnh nhân đột nhiên dừng lại. Hiện tại chúng tôi đang cấp cứu, các anh hãy chuẩn bị sẵn sàng. Đào Nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh từ ngực xông thẳng lên đầu. Cái gì? Chờ. Y tá thông báo xong, xem như hoàn thành nhiệm vụ, thời gian chính là mạng sống. Chẳng trỗi trải để ung tụng an ủi, lại vội vã chạy đi ngay. Đào Nhiên vô thức đuổi theo cô gái hai bước, lại nghĩ đến đằng trước cấm người không phận sự, đành phải luống cuống dừng chân lại. Lúc này anh mới ý thức được y tá nói các anh, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Văn Chu không biết đã đứng sau lưng từ khi nào. Lạc Văn Chu gãy xương cẳng chân, hông và lưng bị va đập hai lần trong vòng một ngày đã được nẹp lại. Đầu đập quá mạnh nên vô lăng làm chấn động não, từ đầu đến chân chính là một xác ướp nóng sốt. Còn đang say sẩm, lúc này chỉ có thể lê gậy dựa vào tường, cũng không biết làm cách nào nhảy được từ phòng bệnh tới đây. Đào Nhiên vội đỡ anh ngồi xuống. Ông truyền dịch nhanh thế à? Rút ra rồi. Lạc Văn Chu lạnh nhạt nói, không chết được đâu. Buổi tối thứ sáu suối quẩy này, vụ nổ bất ngờ khiến cho cục công an loạn cào cào, mọi người không có lấy một chút thời gian rảnh. Đào Nhiên chạy qua chạy lại giữa mấy chỗ phòng cấp cứu khoa chỉnh hình ICU, lo được đây thì lại xót kia, mồ hôi túa ra như tắm. Ông ở đây tốn thời gian có thể làm được gì? Ông đâu biết chữa bệnh, người ta cũng không cho vào thăm. Lát vết thương trên người của ông nhiễm trùng thì càng phiền hơn, còn không mau về đi. Trong bệnh viện ngập ngùa đủ mùi thuốc kỳ lạ, hòa lẫn vào nhau, vừa đắng vừa hôi, khiến cho người ta không dám hít sâu. Tiếng bước chân mỗi người chạy qua, tiếng nói chuyện, tiếng điện thoại di động trùng, đối với Lạc Vân Chu đều là sự tra tấn. Những sóng âm đó như là hữu hình, xô từng đợt vào huyệt thái dương. Đầu Lạc Vân Chu choáng váng đến buồn nôn, anh không lên tiếng, nhắm mắt, dựa lưng trên băng ghế lạnh cứng ngắt. Đào Nhiên nói, mau đi đi, đừng ở đây làm rối thêm. Đứng dậy, tôi cõng ông về. Lạc Vân Chu khẽ lắc đầu. Người khác lúc bị đẩy vào đều có người chờ ở bên ngoài. Nếu cậu ta không có, tôi sợ cậu ta đau lòng quá sẽ không quay về nữa. Đào Nhiên phải dừng thẳng tai mới nghe rõ anh ta nói gì. Thật sự rất khó liên hệ bộ dạng khốn nạn, vô tâm vô tư của Phí Độ với hai chữ đau lòng. Nghĩ Lạc Vân Chu bị đụng vào đầu nên mê sảng rồi. Thế là anh nói, Nếu cô ta cũng biết được ai đang chờ ai, không chờ mình, cũng chẳng đến mức bị đẩy vào đây. Ông đi nhanh đi, có tôi chờ ở đây là được rồi. Tôi thì không phải là người chắc. Lạc Văn Chu thật sự chẳng có sức để nhiều lời với anh, chỉ nói khẽ, hầu như không nghe thấy. Khác, bạn bè là mối quan hệ bèo nước gặp nhau, tụ tán tùy tâm. Dẫu tình bạn lâu dài, người vẫn đến rồi đi, cuối cùng không thể trở thành mối bận tâm. Giữ thần hồn người ta lại, sau cùng vẫn là người ngoài. Đương nhiên, Lạc Văn Chu cũng không dám tự ảo tưởng quá, coi mình là người trong nhà. Anh cảm thấy mình như một con thiêu thân nhìn lửa bên bờ kia. Mới đầu là vì một chút sức hút như có như không, khiến anh do dự vỗ cánh. Treo đeo lội suối băng qua, trải qua trắc trở mới đến gần. Anh vừa mới nhìn lén được cảnh sắc xoay tròn trên chiếc chụp đèn. Vừa mới giờ xúc giác chạm vào thứ ánh sáng màu sắc kỳ lạ kia. Đạo nhiên mất nửa phút phản ứng mới nhận ra ý nghĩa khác biệt ở một chữ kia. Vẻ mặt đần thối nghệch ra một lúc, mới bị tiếng chuông điện thoại đột ngột kéo thần trí trở về. Anh khó khăn bôi hết ruột gan ra được một câu. Ông không sao chứ? Lạc Vân Chu không để buồn vui hiện lên mặt, khoát tay. Nghe điện thoại trước đi. Người gọi là Lan Kiều. Đạo nhiên không thể không nghe, anh đành phải đứng dậy. Vừa ngoái đầu liên tục, vừa đi đến một góc ngoặt. Đội phó, mấy tên trên xe tải bị chúng ta bắt đã khai rồi. Đều là tay đắm do Trịnh Khải Phong tự nuôi. Tiền lương của đám này đều được chuyển từ tài khoản của một công ty thần bí ở nước ngoài. Các anh em bên phía cảnh sát kinh tế muốn lận theo đây để tra rõ công ty ma kia. Mặt khác, thông qua danh sách cuộc gọi của Dương Ba, bọn em phát hiện. Trước khi chết, hắn đã nói chuyện với Trịnh Khải Phong. Trịnh Khải Phong gửi cho hắn mấy tấm ảnh, chính là ảnh chụp. Mấy anh em phụ trách theo dõi hắn. Mồ hôi nóng trên người Đào Nhiên bị gió giữa mùa thu thổi qua, là cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Biết rồi. Lan Kiều hỏi. Xếp với cậu Phí kia thế nào rồi anh? Đào Nhiên từ góc khuất thò đầu nhìn, thấy Lạc Văn Chu bị nẹp và băng vải cố định toàn thân đang im lặng đơ người ra đó, như đã hóa thành một thể với chiếc ghế gỗ. Yên tâm đi. Còn... Anh chưa nói xong, Lạc Văn Chu đột nhiên buông tay, cầm gậy ra, khuỷu tay chống lên đầu gối, chậm chậm đổ người về phía trước, vùi đầu vào tay mình.